Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 4, chương 58. Cái thứ hai, Xích Vân Tùng Tử đã hái xuống. Đồng dạng là thượng đẳng về phẩm chất. Lục Huyền đã thu vào túi trữ vật, nhìn về phía Xích Vân Tùng bên trên, thấy lấp lóe chùm sáng màu trắng. Chùm sáng biến thành vô số điểm sáng tràn vào trong cơ thể hắn, trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ. Lục Huyền đã thu hoạch được một cái, đó là nhị phẩm pháp khí Hồng Tuyến Châm. Một cây châm dài nhỏ màu đỏ xuất hiện trong tay Lục Huyền. Chiếc châm đỏ dài khoảng 3 tấc, rất nhẹ, khi bóp trên ngón tay ở giữa, cảm giác như không có vật gì. Lục Huyền rót vào một tia linh lực, linh thức khẽ động, hư một tiếng, châm đỏ trong nháy mắt biến mất từ trong tay. Hắn theo yêu ớt cảm ứng, tìm thấy châm đỏ trong vách tường ở giữa, thân châm đã hoàn toàn xuyên thấu qua tường đá dày. Dưới sự khống chế của linh thức, Hồng Tuyến Châm bay ra ngoài từ trong tường đá, vênh Lục Huyền bay múa, tốc độ cực nhanh. Trên thân hắn mang theo vô số dây đỏ huyễn ảnh. Loại pháp khí châm này, ít thấy, Hồng Tuyến Châm, tính bí mật cực mạnh, tốc độ cũng nhanh hơn Liệt Ngân. Nhận một vài phần, lại kèm theo khả năng đâm xuyên kinh khủng, thật sự là loại vũ khí lợi hại vô cùng. Hồng Tuyến Châm có kích thước rất nhỏ. Vì vậy, Lục Huyền đầu tiên cho nó vào một cái hộp ngọc, rồi đặt vào trong túi trữ vật. Hai cái Xích Vân Tùng Tử đều có phẩm chất thượng đẳng. Một cái chứa một quyển sách, Cơ Sở Phù Lục Đại Toàn, ghi lại phương pháp luyện chế vài chục loại phù lục nhất phẩm thường gặp. Cái còn lại là một kiện nhị phẩm châm pháp khí Hồng Tuyến Châm. Quả thật, so với nhất phẩm linh thực, phần thưởng này phong phú hơn nhiều so với Linh Huỳnh Thảo và Thực Nguyệt Quả. Lục Huyền không khỏi cảm thán. Với tu vi luyện khí tầng 6 của hắn hiện tại, việc mở ra nhất phẩm phù lục từ Linh Huỳnh Thảo có vẻ không được ưu tú lắm, nhưng hiện tại chỉ có nó có thể mang lại tu vi ban thưởng. Vì vậy, khi chưa phát hiện ra linh thực nào có thể mang lại tu vi, hắn vẫn cần phải trồng một lượng lớn Linh Huỳnh Thảo. Sau khi thu hoạch xong hai cái Xích Vân Tùng Tử đã thành thục, Lục Huyền tiến đến trước mặt Thảo Khôi Lỗi. Thảo Khôi Lỗi bị che mặt tu sĩ cắt đứt tứ chi, hiện chỉ còn lại một cái đầu lớn và thân thể cỏ xám phía dưới, trông rất quái dị. Trong lúc này, trên đầu nó nhấp nhô một đám rơm xám to lớn bên trong, đang liên tục leo dọc theo từng cánh cây xám đen và cỏ khô tập trung ở một góc, từ từ uốn khúc. Thật là tuyệt vời khi giải thích. Thân tàn trí kiên chỉ bằng một từ ngữ. Đáng tiếc hiệu suất thực sự quá chậm, công phu kéo dài lâu như vậy, chỉ có một đoạn nhỏ bện ra từ vai. Ngày thường chỉ đủ cho nó một chút linh lực, khó lòng được hào phóng một lần, từ trong túi trữ vật, lấy ra một viên linh thạch, nhét vào Thảo Khôi Lỗi trên đỉnh đầu nhọt cỏ bên trong. Đêm qua biểu hiện không tồi, ban thưởng cho ngươi một viên linh thạch, chờ khi tứ chi bện ra ngoài, tiếp tục giúp ta trông coi linh điển. Thủ vệ linh điển, tâm hồn tập trung lại, Lục Huyền cảm thấy Thảo Khôi Lỗi sâu trong tâm trí. Thật sự là cảm động với sự tận tâm của linh thực sư. Có linh thạch cung cấp linh lực, nhưng đám cỏ xám nhọt dọc theo người ra ngoài vẫn nhiều cây, chỉ là tốc độ vẫn chậm chạp như trước. Lục Huyền buộc phải giữ lại nó một mình và chữa thương từ từ. Chưa đi được mấy bước, đột nhiên, dưới chân truyền đến tiếng kêu cố gắng kẹp lấy Thở Lê. Lục Huyền theo tiếng kêu nhìn lại và thấy Đạp Vân Xá Lị, một con ấu thú, đang bước đi với bốn chân tựa như mây trắng thật dày, lướt qua dưới chân hắn. Với dáng vẻ ưu nhã và thần thái thong dong, đôi mắt xanh biếc của nó dường như không hề để ý đến Lục Huyền. Nhìn thấy diện mạo chân thật của Đạp Vân Xá Lị, Lục Huyền không khỏi cảm thấy buồn cười. Rất tốt, tối qua ngươi đã biểu hiện rất xuất sắc. Đợi đến trưa, ta sẽ thưởng cho ngươi hai đầu cá cầu gai thịt khô. Đạp Vân Xá Lị dường như không nghe thấy, vẫn ung dung đi chậm rãi. Hai tai nhọn của nó hơi run lên, lông tóc xám trắng trên đó cũng khẽ rung động, biểu lộ sự vui mừng trong lòng nó. Sau khi xử lý xong Thảo Khôi Lỗi và Đạp Vân Xá Lị, Lục Huyền lấy một nắm linh mễ và ném vào linh tuyển trì. Ba đầu hồng tu lý tranh nhau ăn, nước suối dâng lên tạo thành gợn sóng, khiến cho Tịnh Tuyết Liên với lá sen trắng khẽ đung đưa trong sóng. Lục Huyền tranh thủ lúc sương mù vẫn chưa tan, bắt đầu công việc của một linh thực sư trong ngày. Dựa vào mỗi nguồn linh thực nhu cầu, kiểm soát linh vũ thuật để hạ xuống phạm vi, dung lượng linh vũ và thời gian để họ đạt được sự thỏa mãn tối đa. Ngoài ra, còn phải tách ra một cây huyết ngọc. Tham vô tình quấn quýt lấy nhau, có 8 cây huyết ngọc tham chung quanh, 4 phương 8 hướng quấn quýt lẫn nhau. Đồng thời ứng phó với 8 cây huyết ngọc tham, ta xin tự gọi ngươi là Tham Trung Chi Vương. Lục Huyền cẩn thận dùng linh lực để cách ly chúng, tránh cho cây huyết ngọc tham kia không bị ép bởi 8 cây khác. Sau đó, kiếm thảo đánh một đường kiếm quyết để nó hấp thụ lợi khí. Huyễn Yên La Quả sinh thành sương mù lớn hơn một chút, không ai có thể thẩm thấu linh thức bên trong, buộc phải chậm rãi tìm kiếm, thử nghiệm tâm trí ở mọi nơi, cuối cùng tìm ra vị trí của nó. Trong giai đoạn sinh trưởng nhanh chóng, cần bổ sung một phép mộc sinh thuật, giúp chúng phát triển nhanh chóng. Đơn giản nhưng không nhàm chán, bận rộn nhưng phong phú. Sau khi hoàn thành toàn bộ công việc, đã gần nửa ngày trôi qua, Lục Huyền quay trở lại dưới mái hiên. Anh nhìn qua linh địa khỏe mạnh, phong phú với đủ loại linh thực, xoa xoa trán mịn màng đầy mồ hôi, phản ánh sự hài lòng trên khuôn mặt. Với bộ dạng của một người trồng trọt linh thực yêu quý, không ai có thể nghĩ rằng, không lâu trước đó, anh đã đối mặt và đánh bại hai tên tu sĩ ở cấp độ luyện khí trung giai. Nghỉ ngơi một chút, Lục Huyền quyết định đi tìm kiếm một số vật phẩm phòng ngự tốt hơn và huyết dịch của loài rắn yêu thú tại phiên chợ tán tu để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Trên đường đến Bách Thảo Đường, anh quan sát xem linh thực sư thuộc họ Chu sau khi đời sẽ gây ra phản ứng và biến đổi gì. Anh điều chỉnh liễm tức pháp, triển khai linh lực ở cấp độ luyện khí tầng 4. Mặc dù đã vượt qua từ cấp độ luyện khí đê giai lên luyện khí trung giai, nhưng anh vẫn cố gắng phòng ngừa mọi rắc rối không cần thiết. Dù chỉ mới ở cấp độ luyện khí tầng 3, nhưng chỉ trong một năm, anh đã tiến bộ lên cấp độ luyện khí tầng 4. Mặc dù tu vi tăng lên mạnh mẽ trong quá trình tán tu, nhưng vẫn còn nhiều điều cần giải thích. Còn về cấp độ luyện khí tầng 6, anh vẫn chưa dám tiết lộ. Từ tầng 3 luyện khí lên tầng 4 và từ tầng 3 đến tầng 6 nhưng có sự khác biệt rõ ràng. Ai thông minh chỉ cần nhìn là biết ngay bên trong có vấn đề lớn, dễ dẫn đến việc bị tu sĩ khác nhìn trộm hoặc ngấp nghé. Trong Bách Thảo Đường, mọi thứ vẫn bình thường. Cái chết của các học trò Chu Linh không gây sóng gió lớn. Chỉ ngẫu nhiên nghe được hai câu về việc xử lý thảo dược. Điều này cũng có thể giải thích, trong phường thị mặc dù có chấp pháp đường để bảo vệ tu sĩ, nhưng vẫn khó tránh khỏi việc có những tu sĩ kỳ lạ chết đi, đặc biệt là ở ngoại ô phường thị, nơi hỗn tạp và nguy hiểm. Tu sĩ có thể biến mất hoặc chết một cách bất ngờ mà không ai biết trước. Hơn nữa, Chu Linh và Lục Huyền, cùng với Bách Thảo Đường, là loại thứ hai hợp tác mà không nhận sự che chở từ Bách Thảo Đường. Do đó, việc gây đồng cảm và lo lắng cho an toàn của dược đồng trong Bách Thảo Đường là rất khó. Sau một thời gian ngồi, Lục Huyền đã rời khỏi Bách Thảo Đường. Lục, ngươi đã nhanh đến với Linh Huỳnh Thảo để nộp không? Đó cũng không phải, muốn đi phiên chợ bên trong mua chút đồ vật, đi ngang qua đường, liền tới thuận tiện nhìn xem ông lão ra kia. Còn về Linh Huỳnh Thảo, ta nghĩ sẽ đợi cho đến khi toàn bộ trở nên thành thục rồi mới bán ra ở đường này. Tuy nhiên, lần sau có thể ta sẽ muốn lấy thêm một hạt giống Linh Huỳnh Thảo tại nơi của ông. 100 gốc Linh Huỳnh Thảo không đủ cho việc sử dụng của ông sao? Càng nhiều lời thì cơ thể của ông càng thiếu linh lực, ông có thể nuốt chửng được không? Lục Huyền cười nhẹ, đưa chén trà trong tay lên miệng, hít một ngụm nhẹ nhàng. Ông lão già gầy gò khi thấy bộ dáng của Lục Huyền như vậy, trong lòng bắt đầu nảy sinh suy đoán, linh thức quét qua cơ thể Lục Huyền, một tia kinh ngạc hiện lên trong mắt ông. Ông đã đột phá lên tầng luyện khí 4 à? Chương 59, trong hai ngày vừa qua khi tu hành, ta đã may mắn đạt được tiến bước vào giai đoạn luyện khí trung cấp của các tu sĩ. Lục Huyền tự hào mỉm cười nói, tiểu tử, em không tệ chút nào. Người lão gầy gò khen ngợi một tiếng, lời nói xoay chuyển. Với 4 tầng tu vi của luyện khí, sức mạnh nội tại vẫn đủ để thỏa mãn việc trồng trọt thêm nhiều Linh Huỳnh Thảo. Khi đó, ta sẽ giúp em nhắc nhở để em có thêm Linh Huỳnh Thảo hoặc các loại linh thực khác. Cảm ơn ông Hà. Lục Huyền cười rất biết ơn hướng về ông lão gầy gò. Điều đó chứng tỏ năng lực và bản lãnh riêng của em. Nếu không có sự hướng dẫn và bồi dưỡng từ người khác, việc tiến bộ của em không thể đạt được giai đoạn luyện khí trung cấp. Tuy nhiên, sự phát triển của em vượt xa dự đoán của ta. Hãy nhớ rằng, khi mới đến Bách Thảo Đường, em chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 2, nhưng sau khi đột phá lên tầng 3 và phát triển thiên phú trong việc bồi dưỡng linh thực, em đã trở thành một tu sĩ luyện khí trung cấp. Nông Hà quản sự không biết nghĩ điều gì, biểu hiện mặt mày nghiêm túc. Việc tu vi của ngươi đột phá nhanh chóng như vậy, cho thấy ngươi có thiên phú không tồi. Tuy nhiên, việc lấy luyện khí trung giai để xông vào các giai bí cảnh, có thể mang lại nhiều cơ hội và an toàn cho ngươi. Có thể rằng, trong quá trình này, ngươi có thể thu hoạch được những cơ duyên quý giá, thậm chí vượt qua mọi khó khăn. Vậy nên, liệu ngươi có muốn tiếp tục theo đuổi con đường của một linh thực sư hay không? Hay là ngươi sẽ tận dụng thiên phú hiện tại, cố gắng tu hành và tranh đoạt cơ duyên? Lục Huyền cười khổ một cái. Quản sự Hà, ta tự biết rõ mình. Dù có thể đột phá nhanh chóng đến luyện khí 4 tầng, nhưng điều đó không có nghĩa là thiên phú của ta không tốt. Ta chỉ đang tận dụng nó để tăng cường linh lực bên trong cơ thể, để có thể học thêm nhiều thuật pháp linh thực hơn. Trước đây, ta đã dùng linh thực để đổi lấy linh thạch, sau đó dùng chúng để mua nhất phẩm đan dược để tăng tốc tu hành. Sau một thời gian dài phục dụng, ta mới đạt được đột phá đến luyện khí 4 tầng. Tuy nhiên, hiệu quả của nhất phẩm đan dược sẽ giảm dần khi càng lên cao và tốc độ tu vi cũng sẽ chậm lại. Mà lại, trong cơ thể ta chỉ có linh lực, không có tinh thuật pháp, không có đắc lực pháp khí, đi bí cảnh không có tranh đoạt cơ duyên thủ đoạn. Chùm sáng màu trắng liên quan đến quá nhiều, khó để nói rõ, cho nên dù hắn đối với Hà quản sự 10 phần tín nhiệm, cũng không thể nói rõ sự thật về chân thật của bản thân. Vậy thì có điều đáng tiếc. Ban đầu nghĩ rằng tuổi trẻ còn trước mắt, con đường phía trước cũng không thể nhìn thấy phần cuối, ra ngoài và trải qua chút việc đời cũng không tệ. Hiện tại, trung thực bản phận bồi dưỡng linh thực, an ổn vượt qua cả đời cũng coi là một lựa chọn tốt. Hà quản sự nghe vậy, thở dài một tiếng, cảm thấy tiếc nuối vì Lục Huyền. Lục Huyền ghi nhớ sự quan tâm của lão già đối với mình trong lòng, sau đó ngồi một lúc trước khi rời đi. Phố phường trên đường phố, hai bên kiến trúc san sát nối tiếp nhau, đầy đủ các loại cửa hàng, tạo nên một không gian sôi động. Lục Huyền đi tới tòa kiến trúc cao lớn nhất trước mặt. Kiến trúc cao 4 tầng, được xây dựng từ gỗ linh mộc, nóc nhà che phủ bằng màu xanh ngói lưu ly. Chính giữa có 3 chữ to, Vạn Bảo Lâu. Đây là cửa hàng nổi tiếng nhất trong phường. Bên trong có đủ loại bảo vật tu hành mà bất cứ ai cũng cần. Chỉ cần ngươi có đủ linh thạch, dù là cần trúc cơ tu sĩ, ngươi cũng có thể mua được. Lục Huyền tiến vào lâu theo sau một tu sĩ đi phía trước. Trên đại sảnh có khoảng 30 tu sĩ, trên quầy trưng bày đủ loại pháp khí, phù lục, đan dược và các thứ khác, khiến người ta ngạc nhiên. Khi gặp Lục Huyền, một thiếu nữ xinh đẹp tiến lại đón. Vị đạo hữu này tốt, nhưng đã ít lần ghé qua Vạn Bảo Lâu. Có gì cần ta giúp không? Hãy để ta dẫn ngươi đi xem một chút. Chắc chắn, nếu được, hãy dẫn ta đến quầy hàng pháp loại một chút. Lục Huyền gật đầu, đúng là lần đầu tiên hắn bước vào Vạn Bảo Lâu. Trước đây, khi còn ở tầng 2 luyện khí, anh hoàn toàn không nghĩ đến việc mua sắm tại Vạn Bảo Lâu. Đằng sau cánh cửa linh điện, một chùm sáng màu trắng hiện lên, tài sản lên xuống không ngớt. Với nhu cầu linh chủng lớn nhất được cung cấp bởi Bách Thảo Đường, trong khi Vạn Bảo Lâu không hề thiếu các loại linh chủng. Do đó, cho đến nay, ai muốn mua một chiếc phòng hộ trận pháp tốt mới có thể bước vào Vạn Bảo Lâu. Đạo hữu, đây là một trong những quầy hàng trận pháp lớn trong đại sảnh, với một loạt các loại trận pháp khác nhau như công phạt, mê trận, ẩn nặc và phòng ngự. Một thiếu nữ xinh đẹp dẫn Lục Huyền đến một góc tĩnh lặng. Hãy giới thiệu cho ta một số phòng ngự trận pháp. Về phòng ngự trận pháp, xin hỏi đạo hữu liệu cần nhị phẩm hay nhất phẩm? Nhị phẩm. Phòng ngự nhất phẩm có hiệu quả tốt đối với tu sĩ cấp luyện khí thấp, nhưng nếu đối diện với tu sĩ ở giai đoạn trung cấp thì chỉ còn bình thường. Nếu họ sở hữu các phá trận phù lục và pháp khí thì phòng ngự nhất phẩm sẽ trở nên yếu đuối, không thể chịu đựng. Được. Mỉm cười trên mặt thanh tú thiếu nữ càng thêm rạng rỡ. Đối với tu sĩ, nhu cầu về trận pháp không quá cao, nếu nàng có thể bán được một tòa nhị phẩm trận pháp sẽ thu được không ít phần trăm. Đây là loạn thạch trận, nổi tiếng với khả năng phòng ngự. Nếu có tu sĩ xâm nhập, trận pháp còn có thể khống chế cự thạch để công kích đối phương. Đây là mộc lung trận, cần được bố trí trong môn đặc thù có linh mộc sinh trưởng, có khả năng vây khốn và ngăn cản tu sĩ tiến vào trận pháp. Đây là vụ ẩn mê trận, phòng ngự của trận pháp này ở cấp nhị phẩm được coi là khá tốt. Hơn nữa, với một mê trận, khi tu sĩ tiến vào, linh thức sẽ bị sương mù trong trận pháp ảnh hưởng, dễ dàng bị lạc trong đó. Đây là, thanh tú thiếu nữ tiếp tục chỉ vào các trận kỳ và trận bàn trên quầy, kỹ lưỡng giới thiệu cho Lục Huyền. Loạn thạch trận có khả năng công kích nhất định, nhưng cần tu sĩ chủ động khống chế. Mộc lung trận yêu cầu môi trường rất cao, không phù hợp để bố trí ngoài viện. Lục Huyền suy nghĩ một chút, rồi chỉ vào một trận bàn đầy sương mù và hỏi. Tòa vụ ấn mê trận này giá bán bao nhiêu? 165 viên linh thạch. 130 viên linh thạch thế nào? Lục Huyền biết giá tiền này đã coi như là tương đương lợi ích thực tế, nhưng sau một thời gian dài, vẫn theo thói quen chặt một mảng lớn. Cô nàng thanh tú mỉm cười lắc đầu, biểu thị sự từ chối. Cuối cùng, Lục Huyền mài hỏng môi, mới gian nan chém đứt 10 viên linh thạch, lấy 155 viên linh thạch, mua đến tòa vụ ẩn mê trận kia. May mà có người tu sĩ kịp thời đưa tới hơn 80 viên linh thạch, nếu không tài sản một chút, liền muốn rút lại hơn phần nửa. Lục Huyền nhìn qua trong túi trữ vật còn lại, gần 200 viên linh thạch, đối với người kia đã cùng hợp tác làm một thể che mặt tu sĩ, lại cảm thấy biết ơn nhiều hơn. Đúng vậy, Ở đây có loại rắn hoặc giao long yêu thú huyết dịch không? Tốt nhất là tươi mới. Sau khi thanh toán bằng linh thạch, Lục Huyền hỏi cô nàng Thanh Tú. Yêu thú huyết dịch trả lời. Thường thì chỉ những yêu thú có kỳ dị tồn tại trong máu mới có thể cung cấp vật liệu như da rắn, lân giáp hoặc độc rắn, chứ ta chưa từng nghe nói về việc có thể mua bán huyết dịch của loài rắn yêu thú. Thanh Tú thiếu nữ suy nghĩ một chút, rồi lộ vẻ áy náy. Đạo hữu chờ một chút, nếu thật sự cần thiết, có thể đặt trước một số linh thạch tại Vạn Bảo Lâu. Lâu đó sẽ điều động tài nguyên từ các khu vực khác trong thành phố để tìm kiếm vật phẩm mà đạo hữu cần. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ tốn kém hơn so với việc mua sắm trực tiếp khoảng 1-2 thành. Ước định kỳ hạn, nếu không có kết quả, chúng ta sẽ hoàn trả toàn bộ linh thạch cho đạo hữu. Khi thấy Lục Huyền có ý định rời đi, Thanh Tú thiếu nữ gọi hắn lại và đưa ra một lựa chọn cho hắn. Chương 60, Vạn Bảo Lâu tín dự tại trong phường thị rất tốt. Lục Huyền nghe lời phải, lắng nghe Thanh Tú thiếu nữ đề nghị, giao phó 3 viên linh thạch làm tiền đặt cọc, lưu lại thông tin cá nhân. Theo lời của thiếu nữ, ước chừng từ 5 đến 10 ngày sau đó sẽ có loài rắn yêu thú huyết dịch đến từ Vạn Bảo Lâu, nhưng Lục Huyền có thể tự đi lấy hàng, kiểm tra chất lượng của yêu thú huyết dịch và bổ sung linh thạch còn lại. Ngay sau đó, mang theo trận bàn vụ ấn mê trận trở về viện. Khi quay trở lại, Thảo Khôi vẫn ở linh điền nơi hẻo lánh, to lớn trên đầu nhọt rơm xám dọc theo vài gốc cỏ khô xám đen, chậm rãi mà tỉ mỉ bện lấy từng chi tiết của bản thân. Sau gần nửa ngày công phu, mới hoàn thành hai đoạn cánh tay, khuỷu tay vẫn chưa có hình dáng. Cảm nhận được sự hồi hộp của Lục Huyền, cỏ xám bện động tác dừng lại, thu về đầu nhọt, đầu hơi chuyển động, tựa như biểu hiện sự hoan nghênh đối với Lục Huyền. Lục Huyền trở về phòng, lấy ra trận bàn vụ ấn mê trận. Trận bàn hiện lên màu xám trắng, phía trên vẽ đầy huyền ảo phù vân tối nghĩa, yếu ớt sương mù từ hai bên phù vân chảy ra, quanh quẩn trên không, kéo dài không tan biến, nâng cận pháp. Đồng thời còn kèm theo một chút mê trận công năng, cho dù là luyện khí cao cấp tu sĩ, muốn phá trận cũng không dễ dàng. Trước đó, bên ngoài viện trận pháp là nơi môi giới lưu lại, xem như Lục Huyền đã chi tiêu một khoản tiền khổng lồ để mướn linh điền ẩn hình phúc lợi, phẩm cấp chỉ là phổ thông, lực phòng ngự chỉ có thể coi là bình thường. Hiện tại đã chuyển sang nhị phẩm vụ ẩn mê trận, Lục Huyền càng thêm an tâm, không cần lo lắng rằng linh điền linh thực sẽ bị người khác phát hiện. Hắn đưa linh lực vào bên trong trận bàn, tuân theo quy luật nhất định, mê, từ từ điều chỉnh trận bàn. Trên trận bàn đông đảo phù vắng lên from Kelly Flesh Step, trên không sương mù nhàn nhạt, giống như bị gió nhẹ thổi, lan tỏa hướng bốn phía. Ngay sau đó, bên ngoài viện xuất hiện một nửa vòng linh khí trong suốt bảo vệ. Lục Huyền không ngừng điều chỉnh, để vòng bảo vệ vừa đủ che phủ toàn bộ viện lạc bên trong. Cùng lúc đó, một lớp sương mù nhàn nhạt bắt đầu lan tỏa từ không gian nào đó, nhanh chóng phủ kín cả viện. Nếu nhìn từ trên cao xuống linh điền, chỉ thấy một tầng sương trắng đậm, không thể nhìn rõ được cảnh quan bên dưới. Dù là linh thực hay trạch viện, đều bị che khuất trong lớp sương mù đặc đến khó thấy. Lục Huyền liên tục phân phối linh thức để hoàn thành phù văn đồ án, và lớp sương mù bên ngoài cũng di chuyển theo, như thể có một bàn tay vô hình đang điều khiển. Sau khi hoàn thành bố trí nhị phẩm trận pháp, phần trận pháp cao nhất của tòa này đã xong, Lục Huyền quyết định sẽ trả lại cho họ vào ngày hôm sau. Đứng trong linh điền, Lục Huyền nhìn ra bên ngoài viện. Dưới sự kiểm soát của anh, linh điền không bị ảnh hưởng bởi lớp sương mù. Sau khi bố trí xong trận pháp, Lục Huyền nghỉ ngơi một chút, trước khi kiểm tra tình trạng linh thực trong linh điền, tập trung tinh thần vào linh thực, anh nhanh chóng nhận biết được tình trạng hiện tại của chúng. Nếu có nhu cầu, anh sẽ sử dụng linh vũ thuật hoặc mộc sinh thuật để đáp ứng mọi nhu cầu nhỏ bé của linh thực. Cảm giác của rễ cây trở nên một chút trầm nặng, không giống như rễ của loại cây khác nặng nề, mà giống như có một vật gì đó đang sử dụng lực hút trên rễ. Khi đi qua khu vực huyết ngọc tham, Lục Huyền bất ngờ phát hiện một gốc huyết ngọc tham có điều gì đó lạ. Rõ ràng so với các gốc huyết ngọc tham khác duy trì khoảng cách an toàn, gốc này lại biểu hiện ra một trạng thái khác thường. Dựa vào trạng thái ngay lập tức của huyết ngọc tham, linh thức của Lục Huyền từ từ nhô ra, rót vào bên trong linh nhưỡng. Dưới cảm giác của linh thức, Lục Huyền phát hiện rằng ở bên trong linh nhưỡng của gốc huyết ngọc tham có một vật thể màu đen nhạt phụ thuộc. Như là một cái nốt đen nhỏ trên rễ cây huyết ngọc tham, thông qua cảm giác tinh tế, có thể nhận ra rằng vật đen nhạt đó được tạo thành từ hàng trăm con sâu nhỏ chôn sâu bên trong. Đám sâu nhỏ đông đảo chôn sâu trong đất, không di chuyển, hấp thụ năng lượng sinh mệnh từ huyết ngọc tham. Nếu không phải nhờ vào việc phát hiện trạng thái bất thường ngay lập tức, chỉ có thể nhận biết được khi chúng xâm nhập vào rễ cây huyết ngọc tham sau. Nhìn bộ dáng này, chắc chắn đó là ngạo linh trùng, chỉ là không biết khi nào trà trộn vào trong linh điền, gây ra tai họa cho linh thực. Lục Huyền thần sắc buông lỏng. Trong cuốn sách Thường gặp nguy hại yêu trùng và phương pháp xử lý ghi lại về loại dị trùng này. Trong quá trình hoạt động bên trong thổ nhưỡng, chúng thích gặm cắn thân cây linh thực, gặm cắn giai đoạn trước, thường rất khó phát hiện dấu vết của chúng. Ngạo linh trùng tiến vào linh điền một cách không biết, dù sao trước đó phương pháp chỉ là một phẩm, phòng hộ có hạn, không thể mở cả ngày, 12 canh giờ liền. Ngạo linh trùng có thể tự thể tích rất nhỏ, rất khó hoàn toàn ngăn chặn, đặc biệt tại thổ nhưỡng bên trong hoạt động, càng khó lòng phòng tránh. Tất nhiên, cũng có khả năng rằng có trứng trùng của ngạo linh trùng lưu lại ở sâu trong thổ nhưỡng. Sau khi nở ra, chúng sẽ tìm kiếm được rễ cây huyết ngọc tham. Lục Huyền trước đó mặc dù đôi khi thanh lý trứng trùng trong linh điền, nhưng rất khó cam đoan rằng đã dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn. Hắn vận chuyển linh lực, triển khai địa dẫn thuật. Mặc dù chùm sáng màu trắng từ bên trong tuôn ra địa dẫn thuật kinh nghiệm không có canh kim kiếm quyết nhiều, nhưng Lục Huyền, người nắm giữ môn thuật pháp này, đã đạt tới cảnh giới tiểu thành. Dưới sự khống chế tinh diệu của hắn, linh nhưỡng lặng yên di động, hoàn toàn không bị quấy nhiễu bởi huyết ngọc tham rễ cây trên ngạo linh trùng. Khi đoạn rễ cây bại lộ bên ngoài, tia sáng kích thích dưới, bọn chúng mới có chỗ phản ứng. Trong nháy mắt, đen nhạt nhọt phân liệt, hóa thành trên trăm đầu nhỏ bé hắc trùng, giống như một mảnh hắc vụ, phát ra tiếng kêu bé nhọn từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Lục Huyền. Lục Huyền hất tay trái lên, một cây dài nhỏ châm đỏ hóa thành một đạo huyễn ảnh đâm vào ngạo linh trùng, trong khi bầy trùng bay múa tùy ý, để lại từng đạo dây đỏ hư ảnh. Sau mấy cái sát na, hồng tuyến châm bay trở về gần Lục Huyền, từ đầu châm thẳng xuống, ghim trên trăm đầu nhỏ bé ngạo linh trùng. Những con ngạo linh trùng này có chút không đúng, khác biệt lớn so với những gì được ghi lại trong sách, ta nhớ rõ rằng công kích của chúng không mạnh như đã được ghi chép. Trong linh điền này, có thể hóa thành một đoàn hắc vụ, cả bầy cùng công kích, cùng ngạo linh trùng bình thường có sự khác biệt rõ ràng. Lục Huyền nhìn qua cái châm đỏ trong tay, linh lực khẽ động, thân châm đỏ dài nhỏ hiện lên màu đỏ thẫm huyền diệu, đâm thủng qua đám ngạo linh trùng nhỏ bé, trong nháy mắt, biến thành tro đen. Dựa vào sức mạnh hành động của chúng, chắc chắn không phải trứng trùng được lưu lại từ trước trong linh nhưỡng bên trong ngạo linh trùng. Nếu không, ta đã sớm có thể phát hiện chúng muốn tấn công linh thực một cách bất lợi. Như vậy chỉ có thể là xâm nhập từ bên ngoài, nhưng không biết gây ra ảnh hưởng gì lại có sự biến đổi lớn như vậy. Liên tưởng đến việc gần đây trong phường không ngừng xuất hiện các tu sĩ biến dị, Lục Huyền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vương gia ở đó tận mắt chứng kiến sự việc kỳ bí bên trong tân bí cảnh, từ đó cũng có được một vật gì đó khiến cho toàn bộ phường không còn an toàn. Lục Huyền nhớ lại cảnh tượng lần trước khi vương gia tu sĩ cùng nhiều tán tu trở về và nghe các tu sĩ bàn tán bên lề. Họ dường như đã cướp được một số bảo vật trong quá trình khai khẩn bí cảnh mới, mang theo tà ma vào trong, khiến cho phường thị phải trải qua một thời gian bất ổn. Hy vọng chỉ là ta lo lắng quá mức. Lục Huyền trong lòng nặng trĩu, cẩn thận kiểm tra từng gốc linh thực trong linh điền. May mắn là không phát hiện thêm dấu vết của dị hóa ngạo linh trùng. Trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, Lục Huyền chỉ muốn yên lặng trồng trọt linh thực, nhưng ngay cả những yêu cầu nhỏ bé này cũng khó mà đạt được. Hắn nhìn những nhị phẩm kiếm thảo và ám tùy chi đã trồng gần nửa năm trong linh điền và càng mong mỏi chúng sớm đạt đến trạng thái thành thục. Chương 61. Nhất phẩm Xích Vân Tủng đã trở nên thành thục ba hạt thông, phân biệt mở ra hai phẩm Ly Hỏa Kiếm, Nơ Sở Phù Lục Đại Toàn và hai phẩm Hồng Tuyến Châm. Kiếm thảo và ám tùy chi đều thuộc loại nhị phẩm, nhưng không giống như Xích Vân Tủng. Khi mở ra chúng sẽ không làm ta thất vọng. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau 2-3 ngày, hắn mở ra vụ ẩn mê trận, hàng ngày cẩn thận quan sát tình trạng linh thực để đảm bảo không có ngạo linh trùng xâm nhập. Còn lại, 26 gốc linh huỳnh thảo đã hoàn toàn trở nên thành thục. Trong số đó, 9 cây có phẩm chất tốt, 13 cây có phẩm chất cao cấp và 4 cây còn lại có phẩm chất hoàn mỹ. Sau khi thu hoạch linh huỳnh thảo, xuất hiện 26 chùm sáng màu trắng. Trong đó, 6 chùm được ban thưởng tu vi, 3 chùm 6 tháng, 2 chùm 9 tháng và 1 chùm 1 năm, tổng cộng 4 năm tu vi do Lục Huyền mang lại. Trong cơ thể hắn, linh khí trong kinh mạch trỗi dậy như sóng biển hùng vĩ, mạnh mẽ va chạm, mất mát lâu mới dần dần hồi phục. Việc tăng thêm 4 năm tu vi giúp Lục Huyền nâng cao thực lực một bước dài, và khoảng cách đến luyện khí tầng 7 ngày càng gần. Bên cạnh đó, 12 chùm sáng màu trắng mang đến 12 tấm nhất phẩm phù lục, chủ yếu là kiếm khí phù và khư tà phù, xen kẽ là 2-3 tấm bạo viêm phù và các loại phù lục khác. Số lượng nhất phẩm phù lục trong túi trữ vật ngày càng nhiều, và mỗi lần sử dụng, Lục Huyền suy đoán sức mạnh không kém gì một đòn toàn lực của luyện khí cao giai tu sĩ. Ngoài ra còn có 4 hạt nhất phẩm bồi nguyên đan và 2 bộ thuật pháp kinh nghiệm bao, lần lượt là địa dẫn thuật và mộc sinh thuật. Lục Huyền hấp thu chúng, đồng thời nâng cao hiểu biết về 2 môn thuật pháp này. 2 chùm sáng màu trắng còn lại, một cái mở ra một phương pháp chế bồi nguyên đan, cái còn lại là một giọt thảo linh nguyên dịch. Lục Huyền đưa giọt thảo linh nguyên dịch vào trong nhọt cỏ trên đầu thảo khôi lỗi. Chúc mừng, ngươi đã khôi phục hoàn toàn. Tiếp theo, hãy chăm sóc linh điền thật tốt nhé. Chỉ chốc lát sau, nhọt cỏ trên đầu thảo khôi lỗi nhanh chóng chuyển từ màu xám sang màu lục, bắt đầu một vòng tuần tra mới trong linh điền. En có sự hỗ trợ từ thảo linh nguyên dịch, Lục Huyền cảm thấy nó mang lại động lực mạnh mẽ hơn một chút khi bộ pháp lộ được mở rộng. Không mất nhiều ngày, như dự kiến trước đó tại Vạn Bảo Lâu, loài rắn yêu thú huyết dịch đã đúng giờ đến. Lục Huyền tiêu hết 4 viên linh thạch, sau đó trả thêm 3 viên linh thạch cọc trước đó. Từ bên trong Vạn Bảo Lâu, hắn mang ra một bình máu rắn. Theo giới thiệu của cô nàng xinh đẹp kia, bình máu rắn này vừa mới sản xuất không lâu, được bảo quản sao cho như mới. Huyết dịch bên trong đến từ loại thú yêu tên là song dực kim lân xà, phẩm chất cao nhất. Huyết dịch được chứa trong một viên ngọc trong suốt, có thể nhìn thấy những vệt máu kim quang đỏ rực rỡ lăn tăn, phản chiếu ánh sáng chiếu xạ từ bầu trời vào biển máu bên trong. Lục Huyền mang viên ngọc trong suốt đó đến trước mặt Giao Đẳng. Mở nắp bình, hắn thả huyết dịch kim quang vung vãi lên trên dây leo. Ngay lập tức, dây leo như sống lại trong nháy mắt, giống như một con rắn nhẹ nhàng vặn vẹo. Huyết dịch kim quang từ từ tràn vào bên trong dây leo. Sau khi toàn bộ huyết dịch được hấp thu, Lục Huyền phát hiện trên dây leo xuất hiện các đường vân kim sắc, tạo thành những hoa văn kỳ lạ trên bề mặt Giao Đẳng thâm đen. Lục Huyền tập trung tinh thần vào Giao Đẳng, chờ đợi rất lâu, rốt cuộc hôm nay cũng đã đến. Cuối cùng, hắn được thưởng thức hương vị mới và mạnh mẽ hơn từ máu rắn. Các đường vân kim sắc trên Giao Đẳng vẫn còn chậm rãi di chuyển, dường như vẫn đang tận hưởng sự thỏa mãn sau khi hấp thu máu của song dực kim lân xà. Sau khoảng nửa canh giờ, các đường vân kim sắc dần dần biến mất và Giao Đẳng trở lại trạng thái dây leo khô cạn, ngoằn ngoèo. Lần trước, sau khi hấp thu máu của hắc tuyến xà không có phẩm giai, Giao Đẳng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng lần này, sau khi hấp thu máu của song dực kim lân xà, sự xuất hiện của đường vân kim sắc khiến Lục Huyền tự hỏi liệu chất lượng máu rắn có tăng lên và có ảnh hưởng đến trạng thái sinh trưởng của Giao Đẳng không. Lục Huyền quyết định sẽ kiểm tra xem có thể thu thập thêm máu của loại rắn này từ Vạn Bảo Lâu không. Nếu có thể, việc tưới tiêu lâu dài bằng máu của yêu thú cùng loại có thể giúp Giao Đẳng sinh trưởng nhanh hơn. Hắn đã thu hoạch tất cả linh thực trong linh đồng một lần, áp dụng kỹ thuật phân biệt để đáp ứng nhu cầu nhỏ bé của linh thực. Sau đó, hướng Dạ Vân Xá Lị và Thảo Khôi Lỗi kiểm tra kỹ nhà, mở cánh cửa vụ ẩn mê trận, rồi mang theo tổng cộng 39 gốc linh huỳnh thảo, rời khỏi viện tử. 100 gốc linh huỳnh thảo đã trưởng thành hoàn toàn, hắn quyết định vào Bách Thảo Đường để lấy thêm một ít hạt giống linh huỳnh thảo, bắt đầu một chu kỳ trồng trọt mới. Mặc dù linh huỳnh thảo có giá trị cao và mang lại sự ban thưởng rực rỡ, so với các loại linh thực khác, không có cái nào vượt qua được phẩm chất của nó. Tuy nhiên, cho đến nay, hắn chỉ nhận ra rằng linh huỳnh thảo có tu vi cao, vì vậy vẫn cần phải trồng số lượng đủ để đảm bảo tu vi có thể được nâng cao. Linh huỳnh thảo có chất lượng tốt, huyết ngọc tham, thanh diệu linh trà và các chất khác, cân bằng lượng, thông qua việc kết hợp kiếm thảo, ám tủy chi, huyễn yên la quả và các loại khác, chất lượng đều được cải thiện. Khi ra khỏi cửa, Lục Huyền ngay lập tức nhìn thấy họ Ngô tu sĩ ở gần bên. Họ cũng nhìn thấy Lục Huyền và liền chào hỏi trước. Lục đạo hữu, đi đâu? Đến thử một chút linh tửu mà ta vừa ủ chế đi. Lục Huyền không tiện từ chối lòng tốt của họ Ngô, bèn bước vào nhà của họ Ngô tu sĩ. Lục đạo hữu, mời thử linh tửu của ta. Vừa ngồi xuống, họ Ngô tu sĩ đã mang ra một bình linh tửu màu vàng sẫm, rót cho mỗi người một chén. Ta thấy bên ngoài viện của Lục đạo hữu gần đây xuất hiện một trận pháp phòng ngự nhị phẩm. Đạo hữu chắc chắn đầu tư không ít tiền vốn vào đó, phải không? Lục Huyền cầm chén linh tửu uống một ngụm, cảm nhận vị thuần hậu và kéo dài. Rượu ngon. Hắn khen ngợi, rồi đặt chén xuống. Họ Ngô, hiện tại phường thị ngày càng nguy hiểm, thường xuyên xuất hiện dị hóa tu sĩ. Trước đó, một số tu sĩ còn xâm nhập đến sát vách phường thị, ngay cả tuần vệ Vương Sơn cũng bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, Ta trước đây còn gặp phải cảnh tu sĩ xâm nhập linh điền, khiến linh thực trong điền bị tàn phá, toàn bộ tài sản của ta bị tổn thất. Vì vậy, ta buộc phải dùng hết vốn liếng để bảo vệ tài sản này. Lục Huyền nói một cách qua loa. Họ Ngô tu sĩ nhẹ gật đầu. Quả đúng như vậy, cẩn thận vẫn là tốt nhất. Đến, hai ta tiếp tục uống rượu. Loại rượu này thật sự đặc biệt vì được chế tạo từ nọc độc của loài rắn yêu thú, mật của rắn xương và rắn sản xuất. Thường ngày rất hiếm khi có cơ hội thưởng thức được. Thật không ngờ nhỉ. Lục Huyền nâng chén rượu lên, đột nhiên thực hiện một cử động trong tay. Rượu linh này được chế từ xương rắn và mật rắn, liệu có phải cần một số lượng lớn loài rắn yêu thú không? Và mật rắn xương rắn đó được lấy từ đâu? Nghĩ đến điều này, Lục Huyền trực tiếp hỏi họ Ngô tu sĩ. Ngô đạo hữu, ta có điều muốn hỏi ngươi một chút, xin hỏi việc ủ chế xương rắn mật rắn là từ đâu mà có? Có phải từ Vạn Bảo Lâu hay từ cửa hàng khác, hoặc là từ phiên chợ? Không phải cả ba. Tán tu phiên chợ rất khó để thu thập đủ lượng loài rắn yêu thú cần thiết, Vạn Bảo Lâu thì lại đắt đỏ một chút, không phải là lựa chọn tốt. Tất cả đều là do một người quen tốt của ta. Người quen? Lục Huyền tỏ ra quan tâm. Đúng vậy, chúng ta quen biết từ nhiều năm trước. Nhà của hắn giữ một bí mật được truyền từ đời này qua đời khác, có thể phát hiện và bắt giữ xà yêu, và trên hết, có khả năng chiến thắng những loài rắn yêu thú. Hiện tại ta đang ở tầng 6 của giai đoạn luyện khí, nhờ vào bí mật này, thậm chí có thể đánh bại cả những con rắn yêu thú cấp cao. Có thể giới thiệu cho Lục Mỗ nhận thức một chút không? Ta cần gấp vật liệu nào đó để làm cho loài rắn yêu thú trên người. Có thể. Họ Ngô tu sĩ trực tiếp trả lời. Chương 62. Việc này không nên chậm trễ. Ngô đạo hữu không bằng hiện tại, liền dẫn ta đi thăm ngươi trong nhà xem sao. Lục Huyền buông chén rượu ra khỏi tay, ánh mắt tràn đầy hy vọng, nhìn qua hai tu sĩ Ngô. Không biết hắn có ở nhà hay không? Nhưng với sự vội vã của Lục đạo hữu, chắc chắn có chuyện gấp, vậy nên ta sẽ đưa ngươi đi ngay. Hai tu sĩ Ngô gặp Lục Huyền như vậy, tự thân họ cũng khá rảnh rỗi, vì vậy họ dẫn theo Lục Huyền ra khỏi, hướng tòa nhà mà họ bắt được con xà tu sĩ kia tiến vào. Sau khoảng 2 phút đi bộ, hai người đến trước một tòa nhà đá màu xanh đen. Tòa nhà có diện tích khá rộng rãi, nhưng cảm giác khi tiếp cận lại mang đến một không khí lạnh lẽo. Lục Huyền bước vào tòa nhà đá cùng hai tu sĩ Ngô, da thịt bị kích thích bởi không khí lạnh lẽo, khiến cho cơ thể không thể không trở nên rùng mình. Ngay khi bước vào, một con xà màu xanh biếc liền lao ra, dừng lại không xa hai người, phun lưỡi rắn. Tiểu Lục, quay về, là Ngô ba ba. Một thanh âm nhẹ nhàng từ bên trong tòa nhà đá truyền đến. Sau đó, thanh âm biến thành tiếng nói nhẹ nhàng, khiến cho con xà màu xanh biếc trước mặt hai người biến thành một vệt sáng xanh, rồi biến mất. Một thiếu niên 13-14 tuổi, từ bên trong bước ra, con rắn trong nháy mắt trườn vào bên trong tay áo của thiếu niên. Mặc dù con rắn có hình dạng to lớn, nhưng từ bên ngoài chỉ mảy may nhận ra được thiếu niên nhỏ gầy ẩn sau thân hình, cất giấu một đầu của con rắn, tạo thành một hình ảnh hòa quyện. Lúc này Lục Huyền mới nhận ra rõ dáng vẻ của thiếu niên, thân hình nhỏ gầy, gương mặt tái nhợt, đôi mắt híp lại tạo thành hai khe hẹp, môi mỏng cực. Khi hướng về phía họ, Ngô tu sĩ nhếch miệng mỉm cười, lộ ra hàng răng sắc bén. Ngô bá bá, cha ta đi ra, liền ta cùng ra ra ở nhà. Ta biết, hôm nay tới là mặt khác có việc. Họ Ngô tu sĩ giới thiệu thiếu niên cho Lục Huyền. Từ đó Lục Huyền biết thiếu niên tên là Dư Kiệt, sống cùng ông cháu ba người trong một nhà, phụ thân đã nhiều năm săn giết loài rắn yêu thú để kiếm sống. Gia Gia đang ở hậu viện chăm sóc tiểu rắn đấy. Thiếu niên Dư Kiệt tò mò quan sát Lục Huyền, hiểu rõ hơn về việc đi vào hậu viện và gọi Gia Gia của mình ra ngoài. Dư Đồng Thúc, đây là hàng xóm của ta. Một linh thực sư tên là Lục Huyền. Lục đạo hữu, ông này chính là phụ thân của ta, hảo hữu của gia đình, Dư Đồng tiền bối. Lục Huyền thi lễ ân cần thăm hỏi. Hai người theo lão giả nhập phòng an vị, thiếu niên Dư Kiệt bưng ba chén trà nóng tiến đến. Ngay sau đó, Như Thuận ngồi ở trong góc, không nói một lời, thỉnh thoảng hiếu kỳ nhìn về phía Lục Huyền. Ánh mắt của Lục Huyền khiến anh cảm thấy rất kỳ quái, giống như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, nhưng không có cảm giác ác ý, chỉ là sự hiếu kỳ đơn thuần. Khi Lục Huyền quay đầu nhìn lại, anh thấy hắn thẹn thùng cúi đầu xuống. Dư Đồng hỏi, Dư Sư Huynh đã ra đi à? Đúng vậy, hắn đã đi vào hoang dã. Chờ hắn trở về, em nhớ lấy tươi mới xương rắn và mật rắn. Lão giả nói chậm rãi. Không cần vội vã, lần này tới, ta là hàng xóm tu sĩ của ông, đến để thăm hỏi thúc. Nọ Ngô tu sĩ thể hiện ý định của mình. Nghe nói thúc và các ngươi là thế hệ săn bắt xà để sống, có bí thuật đặc biệt trên việc săn giết loài rắn yêu thú. Ta muốn hỏi một chút, khi bắt giết được xà yêu huyết dịch, làm sao xử lý? Loài rắn yêu thú huyết dịch. Công dụng của nó không phổ biến, chỉ có nhu cầu đặc biệt của tu sĩ, hoặc khi bắt giết xả thú huyết dịch có giá trị nhất định mới có thể mang máu rắn về. Lục Huyền gật đầu khi nghe lão giả tiếp tục nói. Huyết dịch cần được duy trì tươi mới, không thể cất giữ lâu dài, vì vậy chỉ mang về một lượng không nhiều. Thông thường, làm luyện đan sư sẽ chế biến một ít vật liệu đặc biệt để luyện đan, hoặc đôi khi có tu sĩ cần huyết dịch của loài rắn yêu để tu hành công pháp. Việc săn giết xà yêu bình thường là điều gì? Liệu có thể đảm bảo số lượng săn giết trong thời gian dài không? Thường thì vì không có cùng phẩm giới hoặc loài rắn yêu, có loại rắn yêu nhất phẩm và nhị phẩm. Còn về số lượng, không cần lo lắng, chúng ta biết vị trí của mấy nơi ở hoang dã có xà yêu, ít ai đến, số lượng xà thú khá nhiều. Lục Huyền nghe xong gật đầu, an lòng. Vậy nên, ta cần xác định lượng máu rắn theo chu kỳ, tốt nhất là chọn loại nhất phẩm, càng tốt nếu là nhị phẩm. Còn về tam phẩm, không cần suy nghĩ nhiều, tam phẩm xà yêu đã tương đương với tu sĩ trúc cơ, coi như khi đi vào vùng hoang dã tìm kiếm, thì người ở tầng luyện khí 6 chỉ là người đưa đồ ăn cuối cùng cho xà yêu. Nhị phẩm loài rắn yêu thú, để ta suy ngẫm, có một cái tên là bích thủy mãng, huyết dịch đỏ bên trong mang lục, có thể dùng để luyện chế một loại giải độc đan dược nào đó, anh xem sao. Dư Đồng suy tư một lúc, nói với Lục Huyền. Chỉ cần có thể cung cấp trường kỳ thì không có vấn đề. Giao Đằng nếu dùng máu rắn đổ vào sau này, sẽ sinh ra hiện tượng khác thường. Lục Huyền đoán rằng, nếu dùng một loại chứa đặc tính máu rắn trường kỳ bồi dưỡng, ngoài việc thúc đẩy Giao Đằng phát triển nhanh hơn, cũng có thể mang lại những biến đổi không ngờ đến. Cung cấp trường kỳ vẫn là có thể, chỉ là lượng sẽ không quá lớn, dù sao số lượng nhị phẩm bích thủy mãng không nhiều lắm, việc đối phó cũng có chút khó khăn. Không biết giá cả là bao nhiêu? Lục Huyền tò mò hỏi. 10 viên linh thạch một cân, anh nghĩ sao? Lão giả hỏi. Lục Huyền không kiềm chế được biểu hiện ngạc nhiên trên mặt, hắn từ trước đã có một bình nhỏ máu song dực kim lân xà từ vạn bảo lâu, bỏ ra toàn bộ 7 viên linh thạch. Mặc dù giá cả hơi cao vì đặt trước, nhưng 7 viên linh thạch chỉ mua được một bình chưa đầy một cân máu rắn nhất phẩm, trong khi 10 viên linh thạch có thể mua một cân máu rắn nhị phẩm. Sự chênh lệch giá này thật sự rất rõ ràng. Quả thật, thương nhân ở trung gian kiếm được không ít lợi nhuận. Lục Huyền không khỏi cảm thán trong lòng. Máu rắn vốn có giá trị rất thấp, nhưng nhờ vào chiêu này của Vạn Bảo Lâu, không biết giá cả sẽ tăng lên bao nhiêu. Mua nguyên liệu trực tiếp từ nhà sản xuất như... Dư gia tiết kiệm được rất nhiều linh thạch so với việc mua qua các kênh khác. Hơn nữa, nhị phẩm máu rắn có thể được cung cấp ổn định. Điều này khiến Lục Huyền, một người yêu thích trả giá, không thể không hào phóng. Được, vậy ta đồng ý. Hắn trực tiếp gật đầu đồng ý. Bên cạnh, Dư Đồng và thiếu niên Dư Kiệt cũng không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Trước đây, khi săn giết yêu thú loài rắn, nếu không phải do yêu cầu đặc biệt của tu sĩ, việc bán máu rắn không đem lại giá trị cao. Thường thì hàng ế phải được rửa qua, chỉ có máu rắn nhất phẩm hoặc nhị phẩm mới có thể bán được một chút giá tiền. Nhị phẩm bích thủy mãng đã mua 10 viên linh thạch máu rắn, muốn so với trước đây kiếm lời nhiều hơn, săn giết nhị phẩm xà yêu mang lại một chút lợi ích tại linh thạch trước mặt, cũng không thể coi là gì. Thêm vào đó, nhị phẩm bích thủy mãng còn trân quý da rắn, xương rắn, mật rắn, độc rắn, dần dần già đi. Dư Đồng luôn muốn trở lại đỉnh cao và cảm giác khi săn giết nhị phẩm xà yêu. Hai bên đã ký một khế ước đơn giản, hiện tại Dư gia không có linh thạch máu rắn của nhị phẩm bích thủy mãng. Lục Huyền để lại 5 viên linh thạch làm tiền đặt cọc, chờ Dư Kiệt trở về sau, đưa máu rắn bích thủy mãng và thanh toán số linh thạch còn thiếu. Trước khi ra đi, lão Dư Đồng còn cố ý lấy ra một đầu không có phẩm giai yêu xà từ trong viện, giết và lấy máu rắn, đổ vào một bình, nói rằng muốn Lục Huyền mang về. Lục Huyền từ chối mọi cách, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận bình máu rắn này. Chương 63, sau khi rời khỏi Dư gia, Lục Huyền và Ngô Tu Sĩ cùng nhau đi về hai hướng khác nhau, hướng về Bách Thảo Đường. Khi bước vào Bách Thảo Đường, mỗi góc của nơi đây đều tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, khiến người ta cảm thấy như được đập mạnh vào mặt bởi sự thanh lương và trong sáng. Lục tiểu tử, cuối cùng anh đã xuất hiện, ta đã tìm kiếm anh suốt lâu. Hà quản sự nắm chặt cánh tay Lục Huyền, nói với sự hấp tấp. Ta đã phải sai người đi tìm anh trong nhà. Không thấy anh, nên tốt nhất anh tự đến đây. Hà lão hỏi với vẻ lo lắng. Lục Huyền biết rằng nếu Hà lão không có việc quan trọng, ông ta sẽ không phải gửi người khác đi tìm anh. Hà lão, có chuyện gì xảy ra vậy? Lục Huyền hỏi khi thấy sự nghiêm túc trên khuôn mặt của Hà lão. Gần đây, khi chăm sóc linh thực, ta phát hiện một số ngão linh trùng và có sự khác biệt nhỏ trong các tư liệu ghi lại. Ta nghi ngờ có thể đã xảy ra biến động. Lục Huyền giải thích. Chuyện này không chỉ xảy ra ở linh điền của ngươi, mà còn ở các linh thực sư khác trong Bách Thảo Đường, thậm chí toàn bộ phường thị đều gặp phải tình trạng này. Có người cho rằng do tà ma tràn vào phường thị quá nhiều, vô tình ô nhiễm linh mạch, khiến linh khí trở nên đục và dẫn đến sự biến đổi của dị chủng. Để giảm thiểu tổn thất, các luyện đan sư đã quyết định hợp tác với tất cả linh thực sư trong Bách Thảo Đường, triệu tập họ để thảo luận phương pháp giải quyết. Lời của gầy gò lão giả khiến sắc mặt Lục Huyền trở nên nghiêm trọng. Ngươi không cần lo lắng. Đây là vấn đề chung của tất cả linh thực sư và tu sĩ trong phường thị. Họ sẽ không bỏ mặc, ngươi chỉ cần đi theo họ là được. Hạ quản sự thấy Lục Huyền có vẻ lo lắng, liền lên tiếng an ủi. Cuộc họp sẽ được tổ chức khi nào? Nên còn phải một thời gian nữa. Ngươi trước tiên ở đây chờ một chút. Lục Huyền gật đầu, chờ cho nỗi lo lắng của mình lắng xuống, rồi giao cho gầy gò lão giả 39 gốc linh huỳnh thảo đã thành thục. Vẫn giữ nguyên về giá cả ban đầu, ba linh thạch 50 toái linh có phẩm chất tốt đẹp, mỗi gốc thêm 20 toái linh với phẩm chất thượng đẳng, và một gốc linh thạch 4 cái với phẩm chất hoàn mỹ. Tổng cộng, Lục Huyền thu được 143 mai linh thạch và 30 toái linh, gồm 14 gốc với phẩm chất tốt đẹp, 19 gốc với phẩm chất thượng đẳng, và 6 gốc với phẩm chất hoàn mỹ. Tài sản của Lục Huyền đã tăng lên hơn 300 lần. Hắn nhìn thấy số lượng linh thực sư tiến vào phòng ngày càng tăng, và hắn cũng theo sau họ vào trong. Trên sảnh rộng lớn, có khoảng 20 người là linh thực sư hợp tác với Bách Thảo Đường, mà Lục Huyền phần lớn không quen biết, chỉ một số ít mà hắn đã từng gặp. Khi Lục Huyền bước vào, sự chú ý của các tu sĩ dành cho hắn tăng lên, vì hắn vẫn còn rất trẻ. Để trở thành một linh thực sư xuất sắc, hắn cần có kinh nghiệm trồng trọt phong phú. Trong số các tu sĩ ở đây, dù là chuyên trách bồi dưỡng linh thực sư thay cho Bách Thảo Đường hay thiết lập quan hệ hợp tác, đa số đều trên 40 tuổi, khiến Lục Huyền cảm thấy như một con hạc giữa bầy gà. Có một tu sĩ đã nghe đến danh tiếng của Lục Huyền, biết rằng hắn chủ yếu vì Bách Thảo Đường trồng trọt không có phẩm giai linh huỳnh thảo cùng nhất phẩm huyết ngọc tham, nhưng lại có chất lượng sản phẩm cực kỳ cao, thậm chí không thiếu hoàn hảo về phẩm chất linh thực. Do đó, khi các tu sĩ đến lần lượt, leo xuống giao tình và trò chuyện quen thuộc. Không mất nhiều thời gian, tất cả các linh thực sư đã đến, một tu sĩ mặc áo sam và râu dài bước tới. Ánh mắt của hắn quét qua tất cả các linh thực sư ở đây, dừng chút xíu khi đi qua Lục Huyền. Bỉ nhân Hà Tông Quang chính là một luyện đan sư phổ thông của Bách Thảo Đường, chắc chắn các vị đã từng nghe đến. Ở đây, bất kể là hợp tác chuyên nghiệp hay tự do, tất cả đều là những linh thực sư nổi bật, được triệu tập đến để thảo luận về một vấn đề lớn liên quan đến lợi ích của tất cả linh thực sư. Khi gặp sự chú ý của tất cả linh thực sư, tu sĩ râu dài nhẹ nhàng gật đầu và tiếp tục nói. Có lẽ các vị đã nghe hoặc thấy trực tiếp sức mạnh của việc trồng linh thực không biết biến đổi. Với số lượng dị hóa tu sĩ ngày càng gia tăng, tà ma trong phường thị cũng trở nên ngày càng ngang ngược, khiến linh điền dần xuất hiện những biến đổi bất lợi. Dị trùng xâm nhập vào linh điền ngày càng có tính công kích hơn, làm hỏng tính chất của linh thực, và một số linh thực còn phát sinh những bệnh tật không rõ nguyên nhân, ví dụ như hai loại sau đây. Râu dài tu sĩ từ trong áo bào lấy ra hai gốc linh thực bất thường. Một gốc là huyết ngọc tham, loại mà Lục Huyền đã từng trồng. Trên thân của nó vốn có ánh sáng lấp lánh, giờ đây xuất hiện những khu vực xám trắng như vô số hạt cát nhỏ tích tụ lại. Râu dài tu sĩ nhẹ nhàng chạm vào một khu vực xám trắng, lập tức khu vực đó vỡ ra và biến thành cát mịn rơi xuống đất. Gốc linh thực còn lại mà Lục Huyền chưa từng thấy trước đây, chủ thể là một chiếc lá màu đỏ. Trên chiếc lá này xuất hiện từng mảnh lông tơ đen, chúng kết lại thành những đám mốc, nhẹ nhàng bay lơ lửng, giống như những khối nấm mốc lớn. Đây là hai gốc linh thực bị bệnh biến, nguyên nhân không rõ, và những phần bị bệnh biến gây tổn hại nghiêm trọng đến linh thực. Bệnh biến còn có thể mang tính truyền nhiễm. Nếu lây lan giữa các linh thực, toàn bộ linh điền có thể đối mặt với thảm họa nghiêm trọng. Râu dài tu sĩ nghiêm nghị nói, để tránh ảnh hưởng đến việc bồi dưỡng linh thực và từ đó tác động đến hoạt động của Bách Thảo Đường, ta xin đưa ra hai điểm đề nghị. Thứ nhất, cần đề phòng cẩn thận, tăng cường ý thức phòng ngự và các biện pháp bảo vệ. Có thể bố trí trận pháp phòng ngự để ngăn dị hóa yêu trùng ra ngoài linh điền, hoặc sử dụng thuật pháp giám sát tình trạng sinh trưởng của linh thực. Tốt nhất là quan sát nhiều lần trong ngày để phòng ngừa linh thực bị dị hóa hoặc ô nhiễm. Thứ hai, hợp tác để tìm ra phương pháp giải quyết bệnh biến linh thực. Các vị trong việc bồi dưỡng linh thực đều có kinh nghiệm riêng, chắc chắn có thể tìm ra giải pháp hoặc phương pháp phòng ngừa bệnh biến. Nếu có thể thực hiện hiệu quả, Bách Thảo Đường sẽ trao thù lao phong phú. Nơi đây, Linh thực sự hoặc nhắm mắt trầm tư hoặc lẫn nhau thảo luận, thương lượng về một số phương pháp giải quyết, nhưng chỉ có thể là trị ngọn không trị gốc, không cách nào giải quyết vấn đề từ căn nguyên bên trên. Lục Huyền ngồi ở trong góc, lòng miên man bất định, đầu óc xuất hiện một ý nghĩ khá kỳ lạ. Không biết liệu việc biến loại bệnh này thành linh thực để mang về, trồng trong linh điền của mình sau này có thể nhìn thấy linh thực ngay lập tức hay không? Hắn càng suy nghĩ càng thấy rằng có thể thực hiện được bằng cách gieo xuống linh chủng hoặc mầm non trong linh điền của mình, từng chút nuôi dưỡng cho chúng trở nên trưởng thành, từ đó đạt được chùm sáng màu trắng, có thể mở ra các loại ban thưởng. Trong đó, ảnh hưởng đến chùm sáng ban thưởng có một số yếu tố. Việc trưởng thành của linh thực ở giữa có thể phải dựa vào toàn bộ quá trình nuôi dưỡng của Lục Huyền, phẩm chất của linh thực tự nhiên cùng việc nuôi dưỡng chúng trở nên trưởng thành sau này. Nếu có thể biến bệnh thành trạng thái linh thực để mang về, thành công trồng trọt sau này, và nếu có thể nhìn chúng ngay lập tức thì đó sẽ là điều tuyệt vời. Nhờ vào việc đó, nó được bồi dưỡng thành thục, mặc dù quá trình trưởng thành bên trong, chính nó không có nhiều sức mạnh, chùm sáng ban thưởng có thể không tồn tại, hoặc chỉ dựa vào cơ sở ban thưởng, nhưng thông qua việc khôi phục linh thực bản thân một cách tốt, nó có giá trị rất cao, nhất định phải thử làm ra một hai gốc bệnh biến linh thực, thử nghiệm một chút trong linh điển. Lục Huyền âm nghĩ trong lòng, chương 64. Khi quay trở lại đại sảnh Bách Thảo Đường, Lục Huyền tiến đến trước mặt Hà Quản sự. Hà lão ơi, lần trước ta trồng 100 cây mai linh huỳnh thảo, nhưng hạt giống đã bị ngắt hết. Xin lão cho ta mượn thêm một chút. Lục Huyền nói, lần này ta muốn mượn 120 cây. Hắn tiếp tục, mặc dù linh huỳnh thảo không phải là loại cây có giá trị cao so với các loại cây khác trong linh điền, giá trị của nó thấp hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ mang lại ít ánh sáng trắng khi được ban thưởng, nhưng hiện tại chỉ có nó mới có thể mở ra cánh cửa đến tu vi ban thưởng. Vì vậy, Lục Huyền không chỉ muốn tiếp tục trồng cây mà còn muốn mở rộng sản lượng. Tuy nhiên, do diện tích linh điền có hạn, việc bồi dưỡng cây càng nhiều cũng đồng nghĩa với việc tiêu hao nhiều linh lực hơn. Vì vậy, không thể tự ý trồng cây theo ý muốn, và 120 cây là con số tối đa mà hắn có thể bồi dưỡng sau khi đạt được tu vi. Hà lão gầy gò gật đầu, bước vào trong đường và mang ra 120 hạt giống mai linh huỳnh thảo khô cằn, trao cho Lục Huyền, giá cả vẫn được thỏa thuận, với việc trao 36 mai linh thạch để đổi lấy 120 hạt giống mai linh huỳnh thảo. Hà lão có chuyện muốn xin nhờ ông. Sau khi trao linh thạch xong, Lục Huyền tiếu dung tha thiết nói. Nhìn thấy ông, ta biết ngay rằng không phải chuyện tốt, vậy nên hãy nói đi. Hà quản sự đã quen với thói quen của Lục Huyền, thở dài một cái và nói. Vừa mới Bách Thảo Đường tụ tập đông đảo linh thực sư cùng một chỗ, Hà Tông Quang Đan Sư nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận với việc linh thực bị tà ma dị trùng xâm nhập và ô nhiễm, cũng như phát hiện hai gốc linh thực bị xâm nhập. Ông là người nói chuyện một trong ở Bách Thảo Đường, liệu ông có thể giao cho ta hai gốc linh thực bị ô nhiễm đó không? Nông muốn làm gì với chúng? Đó không phải là đồ chơi. Nông già gầy giả, thần trạng thái nghiêm túc. Anh ta có một ý nghĩ chưa hoàn chỉnh, muốn mang chúng về để thí nghiệm, xem liệu có thể tìm ra nguyên nhân bị xâm nhập và có biện pháp giải quyết không? Nông có đầu óc hay không vậy? Mang hai gốc linh thực bị ô nhiễm vào linh điền của mình, ông không sợ rằng linh thực bên trong sẽ bị ô nhiễm không? Hà quản sự biến sắc, quát lớn Lục Huyền. Hà lão yên tâm, ta nhất định sẽ mang về và đảm bảo không để linh thực của mình bị ô nhiễm. Lục Huyền biết lão giả quan tâm đến mình, vì vậy đáp lại với vẻ nghiêm túc. Hà quản sự thấy vậy, đành phải mang hai gốc linh thực bị bệnh biến từ giữa phòng ra. Ngươi tự mình xử lý cho tốt, phải chú ý tránh để linh thực trong linh điền bị lây nhiễm. Nếu không, dù ngươi có từ bỏ tu luyện, công sức trồng trọt của ngươi cũng có thể bị hủy hoại trong chốc lát. Ta hiểu rồi. Lục Huyền nhận hai gốc linh thực bị bệnh biến, không bỏ vào túi trữ vật mà dùng túi bọc lại, nhanh chóng trở về viện của mình. Vừa mở cửa viện, một bóng đen từ khe cửa lướt qua. Đạp Vân Xá Lỵ đứng bất động bên linh tuyền trì, chèm nhìn ba đuôi hồng tu lý trong nước. Chỉ có hai đám lông xám trắng trên tai nhọn của nó khẽ run, cảm nhận được động tĩnh của Lục Huyền. Đã về. Lục Huyền giả vờ như không thấy Đạp Vân Xá Lỵ đứng sau cửa, lên tiếng gọi. Đạp Vân Xá Lỵ nghe tiếng, nhẹ nhàng quay đầu lại. Đôi đồng tử xanh biếc của nó lướt qua Lục Huyền một cách lãnh đạm, rồi tiếp tục dõi theo ba đuôi hồng tu lý trong linh tuyền trì. Lục Huyền tập trung quan sát nó, cảm nhận sự vui mừng ẩn trong nội tâm nó, không khỏi mỉm cười. Xa xa, Thảo Khôi Lỗi vẫn tiếp tục tuần tra linh điền, mặc dù hai chân mới chỉ vừa khôi phục, nhưng nó vẫn giữ vững đầu và bước đi đều đặn. Lục Huyền tìm một khu vực trống rỗng trong nơi hẻo lánh của linh điển, cách xa các linh thực khác. Sau đó, hắn điều động tâm niệm, khiến sương mù nồng đậm từ bên ngoài viện dần dần bao phủ khu vực này. Khi có thể kiểm soát trạng thái linh thực một cách tức thời, hắn cảm thấy tự tin hơn trong việc bảo vệ linh thực của mình khỏi bệnh biến và ô nhiễm. Tuy nhiên, sự cẩn thận vẫn là điều cần thiết. Sau khi xác nhận rằng không có nghi ngờ về việc bao quanh khu vực, Lục Huyền lấy hai gốc linh thực biến chất ra và sử dụng địa dẫn thuật để đưa chúng vào khe linh nhưỡng. Sau đó, hắn tiếp tục kiểm soát linh nhưỡng bằng cách chặt chẽ vây quanh hai gốc linh thực. Khi hoàn thành tất cả các bước này, tâm trí của hắn tập trung vào khu vực huyết ngọc. Tham có màu xám trắng, cát sỏi ở gốc cây. Đúng như dự đoán, một ý nghĩ từ Lục Huyền hiện lên trong đầu. Hấp thụ lượng lớn ô nhiễm linh lực tạo ra sự biến đổi không thể lường trước, cần phải sử dụng linh nhũ nhỏ trong trăm năm để làm sạch ô nhiễm, khôi phục sinh lực. Trăm năm linh nhũ, Lục Huyền rút ra một gốc linh nhưỡng chôn sâu trong bệnh biến huyết ngọc tham. Không thể bỏ qua, đành chờ đến lúc chết. Nói đùa, cứu vớt một gốc huyết ngọc tham cao cấp như vậy mà lại cần trăm năm linh nhũ. Linh nhũ đã hiếm, huống chi còn phải mất trăm năm. Lục Huyền đánh giá lợi hại một cách nhanh chóng, không cần suy nghĩ. Sau đó, sử dụng kiếm khí kim hoàng để chém thành 10 đoạn ngắn trên bệnh biến huyết ngọc tham. Sau đó, một phép hỏa cầu thuật rơi xuống và biến chúng thành tro đen. Dường như dự đoán của ta vẫn có thể chính xác. Việc kép thời kỳ sinh trưởng linh thực vào trong vườn linh có thể giữ cho chúng ở trạng thái tốt ngay lập tức. Chỉ là vì không phải mình trồng và chăm sóc từng chi tiết có thể sẽ không nhận được ánh sáng ban thưởng và nếu có lẽ cũng không thể tạo ra kết quả tốt. Tuy nhiên, điều này có thể là cơ hội để phát triển khả năng của bản thân, sử dụng hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích. Lục Huyền âm thầm nghĩ, tập trung tinh thần vào một chiếc lá huyết sắc khác. Gốc cây linh thực này có rễ nhỏ, lá huyết sắc chiếm phần lớn diện tích. Một ý nghĩ từ Lục Huyền hiện lên trong đầu. Huyết linh diệp, loại linh thực cao cấp, lá bên trong chứa ấu trùng hắc nha biến dị. Cần cắt tách ấu trùng biến dị trên lá, sau đó loại bỏ toàn bộ ấu trùng biến dị bên trong lá. Cuối cùng đổ linh tuyền vào, sau một thời gian mới có thể hoàn toàn phục hồi bình thường. Gốc cây này vẫn còn cơ hội cứu vớt. Lục Huyền thầm nghĩ, mặc dù quá trình hồi phục của gốc huyết linh diệp hiện tại khá phiền phức và lợi ích không nhiều, nhưng hắn vốn chỉ dùng để thí nghiệm và tích lũy kinh nghiệm. Hắn vận chuyển linh lực, dùng một đạo kim hoàng kiếm khí nhỏ như sợi tóc để cắt đứt lớp lông tơ màu đen trên phiến lá. Vô số lông tơ nhỏ bé rơi xuống đất, nhảy lên như những mảnh vụn của cơ thể đang giãy giụa. Sau khi làm sạch lớp lông tơ, trên phiến lá vẫn còn những mảng mốc meo, trông rất xấu xí. Lục Huyền tiếp tục dùng kim hoàng kiếm khí để cắt bỏ các mảng mốc meo, rồi cẩn thận thăm dò bên trong phiến lá. Hắn nhanh chóng dùng linh thức điều khiển kiếm khí để bắt lấy vài con ấu trùng đen nhỏ. Khi ấu trùng vừa xuất hiện, chúng ngay lập tức chuyển sang màu đen và lao về phía Lục Huyền. Chưa để chúng lại gần, Lục Huyền đã cắt chúng thành vô số mảnh vụn và dùng hỏa cầu thuật để tiêu diệt. Tất cả đều biến thành tro đen. Sau khi giải quyết hết dị hóa hắc nha trùng, Lục Huyền xuất phát cẩn thận và tế ra một chương khư tà phủ. Ánh sáng tinh khiết, nhẹ nhàng, lan tỏa qua huyết linh diệp xung quanh, dọn dẹp và ngăn chặn khả năng lưu lại tà ma khí tức. Chương 65. Tinh khiết linh quang không gây ra bất kỳ dị động nào. Lục Huyền thả lỏng trong lòng, múc nửa bát nước linh tuyền từ linh tuyền trì bên trong, rồi tưới vào vết thương nghiêm trọng của huyết linh diệp. Huyết linh diệp tham lam hấp thu linh tuyền, lá lười biếng rủ xuống mở to, lá nhọn nhẹ nhàng chạm vào mặt ngoài của linh nhưỡng. Cuối cùng, giải quyết triệt để vấn đề bệnh biến của huyết linh diệp. Lục Huyền quay trở lại phòng, suy nghĩ lơ đãng. Điều này không chỉ có ý nghĩa, mà còn cho phép hắn giải quyết vấn đề xâm nhập và ô nhiễm linh thực, cũng như xử lý các vấn đề bệnh biến khác của linh thực, miễn là hắn đưa chúng vào trong linh điền của mình. Mặc dù hắn chưa bắt đầu bồi dưỡng linh thực từ đầu, ánh sáng ban thưởng gần như không tồn tại, nhưng phương pháp này vẫn hữu ích và có thể mang lại nhiều lợi ích. Nghĩ đến điều này, tâm trạng của anh lập tức vui vẻ. Anh tưởng tượng về việc mang theo 120 hạt giống linh huỳnh thảo để trồng trong linh điền. Trồng và chăm sóc linh thực, thu hoạch chùm sáng màu trắng mới là con đường đúng đắn. Từ cái này, 100 gốc linh huỳnh thảo trở nên phồn thực hơn. Linh điền bỗng trở thành một khu vực rộng lớn trống trải. Lục Huyền triển khai địa dẫn thuật, nhìn thấy từng khe hở nhỏ trên linh nhưỡng bên trong, đúng lúc để chứa hạt giống linh huỳnh thảo, dài nhỏ khô cạn. Hơn 100 hạt giống linh huỳnh thảo được gieo sâu xuống đất, Lục Huyền kích hoạt linh vũ thuật, bao phủ toàn bộ khu vực hạt giống linh huỳnh thảo. Từng tia linh vũ lan tỏa vào linh nhưỡng bên trong, êm đềm nuôi dưỡng cây linh trùng nhỏ bé. Sau khi gieo xuống linh huỳnh thảo, Lục Huyền tuần tra linh điền một lượt. Nhị phẩm kiếm thảo đã trưởng thành đến 3 thước cao, đứng thẳng như một thanh kiếm sắc bén chỉ hướng về phía trời. Xung quanh kiếm thảo có nhiều luồng kiếm khí nhỏ bé du dương, dưới đáy linh nhưỡng có thể nhìn thấy những vết kiếm nhỏ xíu. Lục Huyền múa kiếm theo đường canh kim kiếm quyết, ánh kim hoàng kiếm khí trôi qua cơ thể kiếm thảo, để lại những đường vân kim sắc nhàn nhạt. Cố ý dựng lều gỗ dưới, cùng một thời kỳ trồng trọt nhị phẩm ám tủy chi, dọc theo người ra ngoài đỏ sậm sợi nấm, cơ hồ chiếm hết toàn bộ lều gỗ, Lục Huyền mơ hồ trông thấy ám tủy chi nội bộ, đỏ sậm chất lỏng sành sạch từ mạch máu đồng dạng thông đạo cốt cốt lưu động. Huyễn Yên La Quả, chung quanh sương mù màu trắng, chiếm diện tích càng lúc càng lớn, sắp đạt tới 1.5 trượng dài, nồng độ cũng là càng ngày càng cao. Rất tốt, đem sương mù linh thực giấu ở chỗ sâu, linh thức tại trong sương khói lớn chịu ảnh hưởng. Lục Huyền bỏ ra một hồi lâu công phu mới tìm được nó. Một đạo linh vũ thuật chuẩn xác, không sai trúng đích linh thực, thỏa thích làm dịu nó. 3 cây thanh diệu linh trà, rắc rối khó gỡ cây trà trên cành, đã mọc ra nhiều phiến mảnh lục chồi non, cùng ngoằng ngoèo khúc chiết, uốn lượn quanh co mạnh mẽ dễ dàng so sánh, chồi non càng lộ ra di thế mà độc lập bộ dáng. 20 gốc nhất phẩm huyết ngọc. Tham trưởng thành trạng thái cũng coi như không tệ, trồng trọt gần nửa năm, khoảng cách thành thục không có bao lâu thời gian. Về phần giao đằng, sau khi tiêu hóa hết bình song dược kim lân xả máu, nó rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết, chỉ có thể nhờ vào linh vũ thuật của Lục Huyền để duy trì sự sống. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 3 ngày đã trôi qua. Lục Huyền gieo xuống 120 hạt giống linh huỳnh thảo, và chúng đã nảy mầm, mọc ra những chồi non nhỏ bé. Những chồi non này không có gì nổi bật, phải cẩn thận mới có thể phát hiện, chúng đung đưa nhẹ nhàng trong gió, trông thật yếu đuối. Tuy vậy, từ những chồi non nhỏ bé, Lục Huyền cảm nhận được một nguồn sức mạnh tràn trề, mang đến cảm giác sinh mệnh mạnh mẽ, làm tâm trạng hắn trở nên vui vẻ. Sau khi tuần tra linh điền và xác nhận rằng tất cả linh thực đều trong trạng thái tốt, Lục Huyền đang định trở về phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài. Khi mở cửa viện, Lục Huyền thấy Dư Kiệt, một thiếu niên nhợt nhạt, đang cầm một bình bạch ngọc trong tay. Lục tiền bối, ta đến đưa ngài bích thủy mãng máu. Dư Kiệt khẽ cười khi thấy Lục Huyền, lộ ra hàm răng bé nhọn. Vất vả cho ngươi rồi, vào đi. Lục Huyền mời thiếu niên vào trong viện. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện trước mặt thiếu niên. Đạp Vân Xá Lỵ với đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn vào cổ của Dư Kiệt, chậm rãi vòng quanh. Thiếu niên, quần áo đột ngột căng ra, một con rắn xanh biếc từ cổ hắn và các khe hở của quần áo chui ra, đầu rắn di chuyển theo hành động của Đạp Vân Xá Lỵ, thỉnh thoảng phát ra âm thanh tê tê. Cho ta đợi bên cạnh. Khi thấy phản ứng của Đạp Vân Xá Lỵ, Lục Huyền ban đầu tưởng rằng nó phát hiện ra điều gì tà ma từ thiếu niên. Tuy nhiên, vì linh miêu ấu thú không phát ra âm thanh thô bạo trước đó, hắn cảm thấy yên tâm. Thiếu niên Dư Kiệt cũng đang ẩn giấu con rắn xanh biếc trong cơ thể mình. Sau khi hai linh thú ổn định lại, Lục Huyền cùng Dư Kiệt vào nhà ngồi xuống. Lục tiền bối, đây là một bình bích thủy mãng máu. Trừ trọng lượng của bình, máu rắn hơi vượt qua 1 cân, nhưng vẫn theo giá đã thỏa thuận trước đó. Thiếu niên đưa bạch ngọc bình cho Lục Huyền. Lục Huyền nhận lấy bình, nhẹ nhàng lắc để kiểm tra, xác nhận lời của thiếu niên là đúng, bên trong máu rắn quả thực hơi vượt qua 1 cân. Tốt, ta đã nhận được, đây là 5 mai linh thạch còn lại. Khi cha ngươi bắt được thêm một con bích thủy mãng, thu thập máu rắn, ta sẽ đưa linh thạch cho ngươi. Lục Huyền hài lòng gật đầu và nói với thiếu niên. Dư Kiệt nhận 5 mai linh thạch từ tay Lục Huyền, đôi mắt nhỏ nhắn híp lại thành một đường cười vui vẻ. Hắn cẩn thận giấu linh thạch vào trong quần áo, cúi đầu cảm ơn Lục Huyền rồi cáo tự ra về. Lục Huyền mở nắp bình, bên trong là chất lỏng đỏ lục hỗn hợp, phát ra một mùi thơm kỳ lạ. Hắn cẩn thận đổ chất lỏng đỏ lục lên dao đằng. Ngay lập tức, dao đằng sống lại, nhanh chóng hấp thu chất lỏng hỗn hợp từ dây leo. Chỉ sau một lát, dây leo xuất hiện các hoa văn lục sắc, phát ra một loại khí tức hoang dã dưới sự hỗ trợ của dây leo đen nhánh. Có sự cung cấp của bích thủy mãng máu từ Dư gia, dao đằng cuối cùng có thể ổn định lâu dài. Hắn đi tới Xích Vân Tùng, nơi 2 cây Xích Vân Tùng tử đã hoàn toàn trưởng thành. 2 hạt thông, một vì phẩm chất thượng đẳng, một vì hoàn mỹ phẩm chất, đã được thu hoạch từ cây Xích Vân Tùng tử. Trên mỗi hạt thông, 2 chùm sáng màu trắng rực rỡ tỏa sáng, nhấp nhô lấp lánh, không thể che giấu vẻ đẹp tự nhiên của chúng. Lục Huyền nhẹ nhàng nhặt lấy hạt thông có phẩm chất thượng đẳng, cũng là viên ngọc kia. Sau khi thu hoạch được 1 hạt thông, hắn còn thu hoạch được 1 quyển sách, cơ sở phù lục đại toàn. Trong tâm trí anh hiện lên một ý niệm giúp anh hiểu rõ hơn về cách xử lý vật liệu phù lục và vẽ phù văn. Với kinh nghiệm mới này, từ cơ bản đến thành thạo, anh đã tiến thêm một bước trong việc hiểu rõ về các loại cơ sở phù lục. Với hai cuốn sách cơ sở phù lục đại toàn trong tay, Lục Huyền đã nắm vững kiến thức về hàng chục loại cơ sở phù lục. Dù cho việc luyện đan hay vẽ phù, giai đoạn trước đều đòi hỏi sự tiêu hao linh thạch kỹ nghệ lớn, với tỷ lệ thất bại cao và rủi ro mua bán, nhưng chỉ vì muốn thu hoạch thêm ít kinh nghiệm liên quan. Do đó, Lục Huyền không vội vàng vẽ phù lục, mà hắn chờ đợi để hấp thụ nhiều kinh nghiệm trước khi nói. Chùm sáng màu trắng thứ hai cũng là phẩm chất hoàn mỹ của Xích Vân Tùng Tử mà Lục Huyền mong chờ. Một ý nghĩ từ trong đầu hiện ra và hắn cầm trong tay một khối ngọc phù trong suốt. Trên bề mặt ngọc phù, mọi vật đều rõ ràng nhưng mịn màng, giống như có một lớp kính lọc nơi đi qua sẽ trở nên thanh tịnh và sáng sủa. Vô cấu ngọc, một bảo vật tam phẩm phụ trợ, có khả năng làm sáng tâm hồn, ngăn chặn sự xâm nhập của tà ma và ô nhiễm. Khi đeo trên người trong thời gian dài, nó sẽ giúp tăng cường linh thức của tu sĩ. Chương 66, tam phẩm phụ trợ bảo vật, vô cấu ngọc. Lục Huyền cầm trong tay viên kia trong suốt ngọc phủ, tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới nhất phẩm Xích Vân Tùng mang tới chùm sáng vậy mà mở ra tam phẩm bảo vật. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc, phải biết tam phẩm và nhị phẩm nghe không khác biệt lớn, nhưng thực tế lại có chất khác biệt. Nhị phẩm bảo vật vẫn như cũ ở giai đoạn luyện khí, chỉ cần tu sĩ ở giai cao hơn mới sử dụng, trong khi tam phẩm đã thuộc về phạm vi trúc cơ. Dường như hoàn mỹ phẩm chất muốn chiếm một phần lớn yếu tố, chỉ là linh thực giai càng cao, hoàn mỹ phẩm chất trở nên thực sự linh thực thì càng khó thu hoạch. Lần này coi như vận khí không tồi, có lẽ năm sau Xích Vân Tùng Tử sẽ có một cái vì hoàn mỹ phẩm chất. Lục Huyền suy đoán nói. Tam phẩm vô cấu ngọc, mặc dù chủ yếu làm phụ trợ, nhưng lại có giá trị cực kỳ chân quý. Có thể ngăn chặn tà ma xâm nhập, chỉ với chức năng này đã đủ để gây ra vô số cuộc tranh đoạt của tu sĩ. Phải biết rằng, việc tu hành đầy nguy cơ từ mọi phía, khi ma quỷ xâm nhập vào phương thức thiên kỳ bách quái của tu sĩ, không thanh không tức, nhưng chỉ cần có viên ngọc vô cấu này, có thể ngăn chặn được một phần tà ma, thậm chí là quỷ cấp xâm nhập và ô nhiễm. Không cần phải nói thêm, việc đeo ngọc vô cấu trong quãng thời gian dài cũng có thể giúp tăng thêm chút linh thức cho tu sĩ. Linh thức không chỉ tăng lên tự nhiên khi đạt đến đột phá, mà còn có thể tăng lên một chút thông qua các phương thức khác. Thường là nhờ vào những công pháp đặc biệt hiếm, đan dược cấp cao, hoặc một ít bảo vật thiên tài. Gần đây, Lục Huyền cảm thấy rằng không gian phố thị đang trở nên nguy hiểm hơn với những sóng ngầm không ngừng biến đổi, khiến cho tu sĩ dần biến thành ma quỷ. Thậm chí cả Vương Sơn, đứa con trai nhỏ của chấp pháp đường, cũng đã bị tà ma độc hại tấn công, và mới đây nhất là sự xuất hiện của dị chủng ô nhiễm linh thực. Những dấu hiệu này cho thấy rằng phố thị đang trở nên như một cái lỗ chân lý, ngày càng có nhiều tà ma, tà tu như những con đỉa, vây quanh hút máu. Viên ngọc vô cấu có thể ít nhất giúp Lục Huyền tự bảo mình khỏi tai họa của tà ma, giữ an toàn cho bản thân. Còn việc khác, Brain hãy để cho các gia tộc và thế lực lớn trong phố thị lo lắng. Đối với Lục Huyền, việc trồng trọt linh thực vẫn quan trọng hơn. Hắn tìm đến một cây nhỏ có dây đỏ, đeo ngọc phù trong suốt ở ngực. Tại vùng ngực, truyền đến cảm giác lạnh buốt nhưng thanh lãnh, giúp Lục Huyền duy trì tinh thần minh mẫn. Ánh linh quang vô hình trên ngọc phù đưa hắn ra khỏi trạng thái mơ màng. Nhất phẩm Xích Vân Tùng kết xuất từ cây Xích Vân Tùng Tử đã bị cắt đứt hoàn toàn, linh thực cũng đã mất đi hiệu quả. Lục Huyền hiểu rõ rằng, linh thực thông thường được chia thành 3 loại. Loại thứ nhất, chỉ có thể thành thục một lần duy nhất, sau khi thành thục sẽ mất hiệu quả. Loại này thường gặp ở cấp độ thấp của linh thực, ví dụ như Linh Huỳnh Thảo và Thực Nguyệt Quả trước đó, cũng như Xích Vân Tùng hiện tại. Loại thứ hai, có chu kỳ sinh trưởng nhất định, trong chu kỳ này sẽ định kỳ cho ra linh quả. Linh diệp và các loại khác thuộc loại này. Dựa vào niên hạn sinh trưởng, Lục Huyền đoán rằng thanh diệu linh trà thuộc loại thứ hai. Cuối cùng, có một loại niên phân linh thực. Niên phân càng lâu thì linh thực hiệu dụng càng mạnh hơn, loại này thường là phẩm cấp cao của linh thực. Tất nhiên, chủng loại linh thực thiên kỳ và độc đáo, Lục Huyền không dám chắc chắn liệu có xuất hiện loại linh thực khác hay không. Nhắn đưa hai Xích Vân Tùng Tử và ba cái khác đến cùng một nơi để tìm cơ hội bán chúng đi. Hạt thông ẩn chứa linh lực phong phú, vị kỳ lạ và tuyệt vời, đặc biệt được nữ tu hoan nghênh. Trong tay Lục Huyền có một cái ít phẩm chất nhất, hắn tin rằng có thể bán được với giá tốt. Sau đó trong vài ngày, ngoài việc chăm sóc linh thực như bình thường, nuôi dưỡng Hồng Tu Lý và Đạp Vân Xá Lỵ, Lục Huyền tập trung vào việc khôi phục huyết linh diệp trên dao đằng, và gốc cây kia. Bích Thủy Mãng không hổ danh là loại yêu thú nhị phẩm, hiệu quả vượt trội so với việc mua song dực, kim lân xả máu trong Vạn Bảo Lâu. Khi lục huyết dịch đổ vào dao đằng, những đường vân xanh đỏ sẽ dần biến mất sau một ngày. Một cân máu Bích Thủy Mãng có thể sử dụng được hơn 10 ngày. Lục Huyền đoán rằng, đối với Dư Kiệt phụ thân, áp lực có lẽ khá lớn. Dù bọn họ có bí thuật săn bắt rắn yêu thú, nhưng chỉ là tu sĩ luyện khí tầng 5, việc săn giết nhị phẩm yêu thú lâu dài vẫn rất khó khăn. Gốc huyết linh diệp, dưới sự chăm sóc tận tình của Lục Huyền, đã hồi phục được 7-8 phần. Tuy nhiên, trên lá vẫn còn những dấu vết sẹo, làm nó trông có chút không đều. Khi huyết linh diệp gần như đã thành thục, Lục Huyền quyết định ngắt lấy, và quả nhiên không thấy chùm sáng màu trắng xuất hiện. Đây là lần đầu tiên một loại linh thực có phẩm chất kém xuất hiện trong linh điển. Lục Huyền không quá để tâm, vì việc khôi phục được phần lớn như vậy đã là không tồi. Anh cũng không tốn quá nhiều công sức và thời gian để chăm sóc nó. Sau khi thành công khôi phục huyết linh diệp, Lục Huyền đưa nó vào túi trữ vật và vội vã đến Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường hợp tác với linh thực sư có 30 vị, họ không có Lục Huyền có thể tùy thời nắm giữ trạng thái bản lĩnh của linh thực, chỉ có thể bị động phòng ngự, dẫn đến việc bệnh biến linh thực xuất hiện càng nhiều tự nhiên. Vừa mới bước vào Bách Thảo Đường, ngay tại quầy kiểm kê linh dược, Hạ Quản Sự liếc nhìn Lục Huyền. Lục tiểu tử, trong linh điền linh thực, chưa gặp vấn đề gì chưa? Đa tạ Hà Lão, mọi thứ đều bình thường, trong linh điền không có dấu hiệu xâm nhập hoặc ô nhiễm linh thực nào cả. Nghe thấy sự quan tâm của Hà Lão, Lục Huyền không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Không có gì xảy ra, chỉ có hai gốc bệnh biến huyết ngọc tham và huyết linh diệp đâu, ngươi đã tìm ra điểm sáng nào chưa? Nghe được Lục Huyền nói như vậy, Hà Quản Sự thở dài một cái, rồi hỏi. Lục Huyền chỉ cười, không nói gì, từ trong túi trữ vật, rút ra một gốc linh thực. Mới thành thục linh thực. Lão nhân gia đánh giá giá trị của nó đi. Đó là... Nánh mắt của gầy gò lão giả ngưng tụ lại. Trước mắt, dù bộ dáng xấu xí và phẩm chất không được đánh giá cao, nhưng khi linh thực mà hắn nhìn thấy đầu tiên là một gốc huyết linh diệp. Theo hắn hiểu, Lục Huyền và Bách Thảo Đường hợp tác với linh thực để thu hoạch linh huỳnh thảo và huyết ngọc tham, tạo ra một cảnh sống động. Ngươi thật sự đã làm cho gốc huyết linh diệp bị hỏng nặng trở lại bình thường. Hắn ngạc nhiên, phải công nhận rằng Bách Thảo Đường không chỉ là nơi có thể nuôi dưỡng linh thực sư tam phẩm, mà khi họ đối mặt với ô nhiễm linh thực, họ thường phải tự bảo vệ bản thân. Trong số đó, hai gốc linh thực bị hỏng nặng, sau nhiều lần thử nghiệm, không có bất kỳ cải thiện nào. Và Lục Huyền, một linh thực sư tài năng, lại có khả năng phục hồi một gốc linh thực trở lại bình thường, điều này khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Khụ khụ. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, che giấu sự ngạc nhiên trong lòng. Gốc linh thực này đã bị hao tổn quá nhiều, chứa đựng ít linh khí so với bình thường. Chỉ là loại linh thực yếu, chỉ đủ để thu hoạch 25 viên linh thạch. Hắn không thể gặp Lục Huyền trước mắt hắn như vậy đắc ý bộ dáng, giả bộ như không để ý, phong đạm vân khinh nói. Ha ha, vậy liền đa tạ Hà Lão. Vốn còn nghĩ có thể hợp tác một chút với lão nhân gia ngài, nhưng nhìn ngươi không nhìn chúng, chỉ là loại kém linh thực, vậy cũng chỉ có thể tính toán. Chương 67. Hợp tác. Ngươi muốn hợp tác với một lão giả như ta làm gì? Hà Quản Sự đưa 25 viên linh thạch cho Lục Huyền, tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi. Bách Thảo Đường có 20-30 linh thực sư, điều đó cũng có nghĩa là có nhiều bệnh biến linh thực hơn. Những linh thực này, vì bị dị hóa yêu trùng xâm nhập, linh khí trở nên đục ngầu và ô nhiễm, dẫn đến các triệu chứng kỳ lạ. Nếu không tìm ra nguyên nhân, dù tốn bao nhiêu thời gian và công sức, cũng chỉ có thể đứng nhìn chúng bệnh biến và héo úa. Vì vậy, ta có một ý tưởng mơ hồ. Thay vì để chúng chờ chết, không bằng thu mua những linh thực bị bệnh biến từ tay các linh thực sư với giá rẻ và thử cứu vớt chúng. Hầu hết các linh thực sư hợp tác Bách Thảo Đường ta đều không quen biết, vì vậy ta muốn nhờ Hà Lão giúp đỡ, tìm những linh thực bị bệnh biến với giá rẻ từ họ. Ngày gò lão giả là quản sự của Bách Thảo Đường, phụ trách việc thu mua và kiểm kê các loại linh dược và linh thực. Dù là những linh thực sư hợp tác chính thức hay tự do, ông đều có liên hệ chặt chẽ. Không cần phải nói thêm, ông già bản thân, đối với Lục Huyền, có tình cảm sâu như biển. Ông muốn tận dụng cơ hội này để báo đáp một điều với anh. Thu mua bệnh biến linh thực. Thật không biết em nghĩ gì, nhưng làm ra loại này hoang đường quá. Nà quản sự nhíu mày, khác với linh thực sư đối với bệnh biến linh thực kiêng kỵ không ngừng, trốn cũng không kịp. Lục Huyền lại nghĩ đến việc chủ động can thiệp vào. Điều này khiến anh chăm suy ngẫm, vẫn không tìm ra lời giải. Em chắc chắn rằng em có thể kiểm soát, chữa trị được những căn bệnh biến linh thực ấy chứ? Em không lo rằng gia đình em sẽ bị ảnh hưởng, hay là thu mua sẽ lỗ vốn. Chính ta trồng linh thực sẽ đảm bảo cô lập với những căn bệnh biến linh thực kia, không gây ảnh hưởng. Về việc thu mua linh thực giá rẻ, ta thực sự nghĩ rằng có thể thu hoạch miễn phí, nhưng dường như rất khó thực hiện. Dù sao linh thực sư đã bỏ ra nhiều thời gian và công sức để nuôi dưỡng linh thực, coi như bệnh biến, vẫn còn may mắn, khả năng không cao để bỏ qua và cho đi cho người khác. Trị liệu bệnh biến linh thực. Ta không thể đảm bảo thành công hoàn toàn, chỉ có khả năng nhất định, nhưng vẫn có cơ hội. Lục Huyền nói, giúp ngươi làm quen và liên hệ với các linh thực sư vẫn là khá đơn giản. Hầu hết họ đều muốn xử lý những linh thực bị bệnh biến, và nếu có người muốn thu mua với giá rẻ, họ chắc chắn sẽ sẵn lòng. Nhưng giá rẻ là theo tiêu chuẩn nào? Thù lao của ta thì bao nhiêu? Hà quản sự rõ ràng có vẻ hứng thú, nhìn quanh rồi kéo Lục Huyền vào một góc. Tiêu chuẩn thu mua đại khái là giá trị của linh thực thành thục. Căn cứ vào mức độ bệnh biến và trạng thái sinh trưởng, sẽ có một khoảng giá linh hoạt. Về thu lao của ngài, sẽ được tính theo số lượng. Mỗi gốc nhất phẩm linh thực là 1 viên linh thạch, mỗi gốc nhị phẩm linh thực là 4 viên linh thạch. Ngài thấy sao? Lục Huyền chủ yếu quan tâm đến việc thu mua nhất phẩm và nhị phẩm bệnh biến linh thực, vì tam phẩm linh thực rất hiếm và có lẽ toàn bộ Bách Thảo Đường không có nhiều người trồng. Về phần không có phẩm giai linh thực, bản thân giá trị cực thấp, lại không có chùm sáng ban thưởng, chỉ dựa vào việc khôi phục tốt linh thực, không kiếm được nhiều linh thạch, do đó không gây lo lắng cho hắn trong phạm vi bên trong. Mỗi gốc có 1 hoặc 4 linh thạch. Hà quản sự cúi đầu suy tư. Vậy ta không cùng ngươi tiểu tử khách khí, cam đoan liên hệ, thuyết phục mỗi vị Bách Thảo Đường bên trong linh thực sư. Ngược lại, không phải vì những linh thạch mà chỉ vì lo lắng về linh thực trong Bách Thảo Đường. Dù sao những linh thực ấy có thể thuộc về họ hoặc được ưu tiên. Việc quan hệ với Bách Thảo Đường 100 năm không được phép mắc bất kỳ sai sót nào. Gầy gò lão giả nói theo ý chí. Đúng vậy, vì Bách Thảo Đường 100 năm. Lục Huyền tranh thời gian để bày tỏ ý kiến. Hai người nhìn nhau và cười, không nói gì thêm. Ngươi ngồi ở đây một lúc, ta sẽ đi kiểm tra xem có dị biến linh thực nào xuất hiện trong đường dược viên. Nếu có cơ hội tìm thấy linh thạch, Hà quản sự sẽ trở thành động lực mạnh mẽ. Bách Thảo Đường có 1 vài dược viên, trong số đó có 1 dược viên gần Bách Thảo Đường, trồng hơn 10 loại linh dược phù hợp để luyện chế đan dược. Lục Huyền và Bách Thảo Đường chỉ có mối quan hệ hợp tác tự do. Vì dược viên có tính chất quan trọng, hắn không tiện vào bên trong, đành phải ngồi chờ trong đại sảnh. Bên cạnh, một dược đồng có kinh nghiệm tốt bưng đến 1 chén linh trà nóng hổi và 1 đĩa nhỏ linh quả. Linh quả nhỏ bằng đầu ngón tay, màu tím nhạt, bề mặt gồ ghề, trông có vẻ bình thường nhưng vị rất thanh ngọt. Lục Huyền ăn từng hạt một, chỉ trong chốc lát đã ăn hơn phân nửa. Dược viên rộng lớn, diện tích gấp nhiều lần so với tiểu viện của Lục Huyền. Bên trong có 1 ngọn núi cao mấy chục trượng và 1 con suối linh khí quanh quẩn dưới chân núi. Hiện tại, toàn bộ dược viên được bao phủ bởi 1 vòng bảo hộ linh khí màu trắng, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng linh khí. Gầy gò lão giả, cầm tay lấy ra vẽ cổ quái phù văn trên tấm bảng gỗ, vòng bảo hộ phía trên tức thì thu hút linh khí đến, cảm nhận được khí tức trên tấm bảng gỗ, một đường có thể cho phép một người thông qua khe hở, nhanh chóng xuất hiện. Hà quản sự nhanh chóng tiến vào dược viên khi thấy khe hở vẫn chưa đóng kín. Hắn quét mắt xung quanh, nhanh chóng nhận biết 1 khối linh điền không xa. Linh điền xung quanh tụ tập 3 linh thực sư, Che đang sôi nổi thảo luận về vấn đề gì đó, 3 người đều trên mặt biểu lộ tình cảnh bi thảm. 2 ngày qua, tình hình thế nào? Không có phát hiện mới về bệnh biến linh thực à? Hà quản sự tiến lại gần 3 người, hỏi, nhị phẩm đỉnh giai trận pháp toàn lực để phòng hộ dưới, tạm thời vẫn chưa phát hiện bất kỳ biến động nào trong linh thực. Tuy nhiên, việc duy trì trạng thái này không phải là giải pháp. Trận pháp của nhị phẩm không thể duy trì ngày đêm. Việc bảo vệ một diện tích lớn của dược viên như vậy sẽ tốn rất nhiều linh thạch. Một linh thực sư hơi mập bước tới và nói, khi trước phát hiện những biến động trong linh thực, chúng ta đã xử lý vấn đề như thế nào? Có phương án giải quyết không? Hà quản sự nhẹ nhàng gật đầu, nhìn sang 3 người và trả lời. Những cái kia bệnh biến linh thực đều bị cách biệt, chỉ là bệnh biến trình độ càng ngày càng sâu, mà lại không có cách nào tìm ra bọn chúng bệnh biến nguyên lý, chỉ có thể mèo mù gặp chuột chết, hoàn toàn dựa vào vận khí. Đó là chuyện không thể tránh khỏi. Trong quá khứ phường thị có trúc cơ tu sĩ cùng tam phẩm trận pháp phòng hộ, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống tương tự. Cho nên, trong lúc nhất thời, khó mà kịp phản ứng. Thêm vào đó, tà ma xâm nhập phương thức quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị, có thể bảo vệ tốt liền đã rất tốt. Em ba tên Linh thực sự nghe vậy, trở nên ưu tư và lo lắng. Ta có một người quen thân, cũng là Linh thực sự. Các ngươi có thể biết, hắn muốn tìm phương pháp để loại bỏ bệnh biến linh thực, muốn mua một ít nhận xâm nhập ô nhiễm linh thực với giá rẻ. Các ngươi nghĩ sao? Ba người nhìn nhau, tâm tư lập tức sôi động. Họ không muốn bỏ lỡ cơ hội thu mua bệnh biến linh thực, vì họ không muốn lãng phí công sức đã bỏ ra trước đó. Hiện tại nghe nói, có người muốn mua bệnh biến linh thực, dù giá không cao, nhưng cũng là một lựa chọn mới. Chương 68. Ây, đây là ta vừa mới mua từ phủ cận dược viên để lấy bệnh biến linh thực cho ngươi. Tổng cộng 10 cây. Trong đại sảnh của Bách Thảo Đường, Lục Huyền đang tận hưởng thời khắc thư giãn với trà, còn Hà quản sự thì mang theo một túi và đi tới trước mặt. Trong túi có một gốc cây cao linh mộc, lộ ra hơn nửa đoạn, thân cây bóng loáng trên xuất hiện rất nhiều lỗ sâu đen, thỉnh thoảng từ bên trong bay ra những luồng hắc khí nhàn nhạt. Ấn vận khí cũng tạm ổn, 9 cây nhất phẩm, một gốc nhị phẩm, gốc bạch văn mộc này đã được thử nghiệm bởi nhiều linh thực sư nhưng không hiệu quả, không thể không bán cho ta. Hà quản sự đặt túi ở dưới chân Lục Huyền, mở ra túi, 10 cây bệnh biến linh thực rễ cây đều được bao phủ bởi linh nhưỡng, ngăn chặn bất kỳ sinh cơ nào chạy trốn. Khi xem xét việc trị liệu cho ngươi sau này, phải nhanh chóng biến chúng thành linh thạch, vì vậy việc chọn lựa các cây này đều là một phần của việc chuẩn bị cho linh thực sắp trở thành thục. Số lượng không nhiều, ta chỉ lo cho ngươi tiểu tử vì vận khí tốt chữa trị thành công một gốc bệnh biến linh thực, liền bị ma quỷ ám ảnh, mất tỉnh táo. Vì vậy, ta đã làm ra 10 cây để xem hiệu quả. Chờ xác nhận về khả năng chữa trị bệnh biến linh thực của ngươi, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Đa tạ Hà lão. Lục Huyền rõ ràng lão giả lo lắng về việc ngộ nhập lạc lối, lãng phí linh thạch và cảm kích khi nói. Mua được 10 cây bệnh biến linh thực cực kỳ tiện lợi, với 47 mai linh thạch, cần thanh toán cho Hà quản sự 13 mai linh thạch làm giá thù lao. Lục Huyền tổng cộng bỏ ra 60 linh thạch. Bình thường, linh thực từ linh nhưỡng bên trong khai quật ra sau đó, sinh cơ sói mòn khá nhanh, còn bệnh biến linh thực thì càng không cần phải nói. Lục Huyền không dừng lại, tranh thủ thời gian trở lại viện của mình. Hướng Thảo và Đạp Vân Xá Lị chào hỏi một câu, rồi đi thẳng vào linh điền của mình, không kịp trở phòng. Xuất phát từ sự cẩn thận, hắn đã kiểm soát vụ ẩn mê trận, nơi màn sương mù dày đặc tràn ngập, để bảo vệ linh địa trống rỗng và các khu vực linh thực khác, ngăn chặn bọn chúng xâm nhập và nguy hiểm ô nhiễm. Ngay sau đó, hắn đã trồng 10 cây linh thực bệnh biến vào trong linh địa. Tinh thần tập trung vào linh thực trên cơ thể, hắn nhanh chóng nhận biết được tình trạng cẩn thận của bọn chúng và cách giải quyết. Không thể chữa trị, không thể cứu vãn, chỉ có thể chờ đợi cái chết. Hắn rút ra một gốc rễ cây linh thực nhỏ khối u đen thui, hồng tuyến châm biến thành một dây đỏ, đâm vào tất cả những khối u nhỏ, khiến cho máu dịch vàng đen chảy ra từ những vết thương mang theo mùi tanh khó chịu. Lục Huyền lướt tay một lần bằng hỏa cầu thuật, đốt cháy toàn bộ linh thực thành tro đen. Một gốc linh thực cao cấp như vậy muốn đổi lấy một trúc cơ tu sĩ cấp bậc linh lực. Đây là loại quái vật gì vậy? Một chiếc lá huyết linh diệp rộng lớn, đột ngột phát ra một khuôn mặt oán hận mơ hồ. Trước khi Lục Huyền kịp phản ứng, khuôn mặt oán hận biến mất không một tiếng động, chỉ còn lại một ảo giác trong tâm trí của Lục Huyền. Giả thần, giả quỷ. Lục Huyền lấy lôi hỏa châu từ trong túi trữ vật ra. Ngay lập tức, lôi hỏa chi lực từ hạt châu bộc phát, ngọn lửa bùng lên dữ dội, lôi quang nhảy múa, biến gốc huyết linh diệp thành bột mịn. Sau đó, hắn lấy ra khư tà phủ, đồng thời quan sát Đạp Vân Xá Lị, xác nhận rằng trong linh điền không xuất hiện dấu hiệu tà ma. Trong 10 cây bệnh biến linh thực, 4 cây bị Lục Huyền trực tiếp hủy bỏ. Những cây này hoặc đã bị bệnh nặng không thể cứu chữa, hoặc điều kiện chữa trị quá cao, không xứng đáng để cứu, vì vậy Lục Huyền bỏ qua chúng. 6 cây còn lại chủ yếu bị dị hóa yêu trùng xâm nhập. Những yêu trùng này do tà ma ô nhiễm đã thay đổi hình dạng và cách xâm nhập vào linh thực, khác biệt quá nhiều so với trước đây. Linh thực sư thông thường không có kinh nghiệm để phân biệt và giải quyết từ gốc rễ. Ngoài ra, một số linh thực bị bệnh vì hấp thu quá nhiều linh khí ô nhiễm. Hai loại linh thực có độ khó giải quyết tương đối thấp. Lục Huyền dựa vào trạng thái hiện tại của chúng, cắt bỏ những bộ phận bị bệnh biến và loại bỏ yêu trùng dị hóa bên trong. Sau đó, hắn sử dụng linh vũ thuật và mộc sinh thuật để thúc đẩy sự khôi phục nhanh chóng của chúng. Sau vài ngày, 6 cây linh thực đã được giải quyết hết các yếu tố dị hóa, nhưng linh thực vẫn bị tổn thương nghiêm trọng, cần thời gian dài để khôi phục về trạng thái bình thường. Gốc nhị phẩm Bạch Văn Mộc còn cần thêm thời gian để trưởng thành. Lục Huyền nhìn 6 cây linh thực đã phục hồi bình thường với vẻ hài lòng. Hắn tiếp tục kiểm tra linh điền một lần nữa. Gieo xuống 120 gốc linh huỳnh thảo, đã dài đến khoảng 2 tấc, với lá dài nhỏ màu xanh nhạt, ánh sáng huỳnh quang nhẹ nhẹ lấp lóe, rất dễ khiến người ta yêu thích. Nhị phẩm kiếm thảo và ám tụy chi ngày càng gần đến thời điểm thành thục. Để đảm bảo chùm sáng màu trắng đạt được chất lượng tốt nhất, Lục Huyền không vội vàng ngắt lấy chúng. Nhất phẩm huyết ngọc tham ở khu vực linh điền, Lục Huyền phát hiện rằng khoảng cách giữa họ ngày càng gần, khiến huyết ngọc tham trở nên phấn khởi và muốn cướp lấy linh khí từ đồng loại xung quanh một cách mãnh liệt hơn. Mất tập trung một chút, hắn đã dùng 2 hoặc 3 cây, thậm chí nhiều hơn, để kết nối với rễ cây của huyết ngọc tham, cố gắng hấp thu linh khí từ cơ thể đối phương. Lục Huyền không thể không gửi thêm tinh thần cho họ. Bằng cách sử dụng địa dẫn thuật để ngăn cách chúng, hắn dẫn theo 5 cây 8-9 bệnh biến linh thực tiến về bách thảo đường. Còn về gốc kia, nhị phẩm bạch văn mộc, sau một khoảng thời gian, Lục Huyền đã quyết định đưa vào linh điển để bồi dưỡng. Lục Huyền, đến đây ngay! Tiếng Hà quản sự vang lên từ xa trong bách thảo đường khi nhìn thấy Lục Huyền. Đã chữa khỏi 10 cây bệnh biến linh thực bằng vài cọng sao? Không có lỗ vốn à? Hà quản sự hỏi to, nên ta làm việc. Đừng lo, không có lỗ vốn đâu. Lục Huyền cười và lấy ra 5 cây linh thực khá xấu xí từ túi trữ vật. Cái kia ngược lại, tiểu tử của anh sẽ chỉ tìm kiếm người khác để thuận lợi cho bản thân. Liệu có ngày nào anh sẽ để mình lỗ vốn qua không? Hà quản sự liên tưởng đến phong cách trước đây của Lục Huyền và không thể nén được nụ cười. Trên quầy có 5 cây linh thực để anh yên tâm không ít. Có thể có hơn nửa khả năng thành công, kỹ năng của anh đã vượt qua đa số linh thực sư. Không chính xác, phải nói ít nhất ở phương diện này, vượt qua tất cả các linh thực sư. Dù sao, việc chữa trị bệnh biến linh thực bên trong có rất nhiều trình độ tương đối nhẹ. Anh đã mua 10 cây lần trước, đã là cơ hội cho họ thử nghiệm, mới đến tay anh. Gầy gò lão giả thán phục nói. Có thể nuôi dưỡng ra hoàn hảo phẩm chất linh huỳnh thảo, lại có thể chữa trị tốt bệnh biến linh thực. Anh thật sự là một linh thực sư. 5 cây linh thực mặc dù đã phục hồi bình thường, nhưng do bị hao tổn trước đó, thời gian nuôi dưỡng của Lục Huyền quá ngắn, dẫn đến phẩm chất thấp và cấp bậc phổ thông. Hạ quản sự đánh giá giá của từng gốc linh thực. Cuối cùng, 5 cây linh thực tốt nhất đã mang đến cho Lục Huyền 120 viên linh thạch. Khi hắn cầm đến 10 cây bệnh biến linh thực, chi phí là 60, đã tiêu hao hết thời gian và linh lực trong vài ngày qua, còn có khư tà phủ và Lục Huyền kiếm lớn với mấy chục linh thạch. Đương nhiên, không thể không nhắc đến gốc nhị phẩm bạch văn mộc trong linh điển, khi nó trưởng thành, có thể đổi lấy không ít linh thạch. Lục Huyền ước lượng số linh thạch trong tay để thu hồi vào túi trữ vật. Chương 69. Lục Huyền rõ ràng, dựa vào việc thu mua bệnh biến linh thực, chữa trị sau đó bán ra phương thức như vậy, chỉ có thể kiếm được một ít tiền nhanh, không phải là cách để duy trì lâu dài. Dù bị tà ma xâm nhập và ô nhiễm linh thực, số lượng vẫn còn ít, chờ đợi nhóm linh thực sư đề cao cảnh giác, chú ý phòng hộ, thì khả năng thu mua bệnh biến linh thực sẽ giảm dần. Khi liên quan đến lợi ích cá nhân cơ bản, trong các gia tộc và thế lực lớn ở phường thị, họ sẽ không để tà ma gây nguy hiểm cho an toàn của tu sĩ hay xâm hại lợi ích linh điển. Lục Huyền dự đoán rằng họ sẽ phản ứng nhanh chóng, thử kích động sóng tà ma trong phường thị để giải quyết vấn đề. Vì vậy, đối với Lục Huyền, việc trồng trọt và bồi dưỡng linh thực một cách an tâm, thu hoạch được cơ duyên sáng lạn mới là quan trọng nhất. Có thể hành động này sẽ thu hút sự chú ý của các tu sĩ khác, thậm chí khiến họ quan tâm, nhưng Lục Huyền cũng không quá quan tâm. Loại năng lực này chính là yếu tố quan trọng trong giới linh thực sư, và việc trồng trọt ra linh thực có phẩm chất hoàn hảo so với người khác không phải là điều gì đáng lo ngại. Sau nửa canh giờ chờ đợi trong đại sảnh, Hà quản sự trở lại bách thảo đường, mang theo một túi căng phồng. Lần này, ông còn dẫn theo 2 tu sĩ, đều là người có tu vi luyện khí tầng 5. Đây chính là Lục đạo hữu phải không? Ta đã nghe danh đại danh của đạo hữu từ lâu. Trước đây chỉ thấy qua từ xa, hôm nay rốt cuộc có cơ hội được kết bạn với Lục đạo hữu. Đúng là một kỳ tài, tuổi còn trẻ mà đã có thể bồi dưỡng ra linh thực phẩm chất hoàn hảo. Lục đạo hữu quả thực là nhân trung long phượng. 2 người tu sĩ nhìn thấy Lục Huyền, mắt tỏa sáng, nhiệt tình tiếp cận và trò chuyện. Xin chào 2 vị đạo hữu. Lục Huyền đáp lại một cách qua loa, đồng thời nhìn về phía 2 người gầy gò, đứng ở phía sau. Hà quản sự trong mắt lộ vẻ áy náy, kéo Lục Huyền ra khỏi 2 tu sĩ, nhiệt tình, đi đến một nơi hẻo lánh. Ta đã liên tục thu mua bệnh biến linh thực với giá rẻ từ các dược viên và nhận được một số sự chú ý. Có vài linh thực sư liên tục hỏi thăm, nhưng ta không tiết lộ gì. Nhìn ngươi có vẻ không quá quan tâm đến điều này, nên ta sẽ nói thẳng sự thật cho ngươi. Có thể Lục tiểu tử ảnh hưởng không? Không, Hà lão ngài quá lo lắng, ban đầu ta không nghĩ đến việc giấu giếm chuyện này. Lục Huyền ôn hòa vừa cười vừa nói. Dù là mượn nhờ Hà quản sự giao thiệp thu mua hoặc bán ra chữa trị sau linh thực, không thể hoàn toàn ẩn nấp, Lục Huyền không có ý định che giấu. Hắn an ủi lòng áy náy của lão giả, đi tới hai tên linh thực sư trước mặt. Hai vị đạo hữu, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Hai người liếc nhau, trong đó một tên tu sĩ trung niên hơi mập đứng lên nói. Chúng ta từ Hà quản sự biết được rằng Lục đạo hữu giỏi trong việc chữa trị bệnh biến linh thực. Vì chúng ta ở dược viên có linh thực bị lây nhiễm, nên muốn mời Lục đạo hữu đến linh điền của chúng ta để hỗ trợ khôi phục linh thực bình thường. Chỉ cần đạo hữu đồng ý, chắc chắn sẽ được thù lao xứng đáng. Bên cạnh đó, linh thực sư kia bổ sung. Lục Huyền suy nghĩ một chút. Ta thực sự có kinh nghiệm trong việc trị liệu bệnh biến linh thực, nhưng đi vào linh điền không phải là lựa chọn tối ưu. Đầu tiên, trị liệu là một quá trình phức tạp, không thể chỉ cần một lần điều trị là khỏi bệnh ngay. Chúng ta luôn không thể chờ đợi kết quả ngay tại hai vị đạo hữu trong linh điền được phải không? Tiếp theo, trong quá trình trị liệu, có thể sẽ phải áp dụng một số phương pháp đặc biệt để tránh tiết lộ thông tin không thuận tiện cho việc chia sẻ với các linh thực sư khác. Mong hai vị đạo hữu thông cảm. Lục Huyền từ chối một cách khéo léo. Nói đùa, thật sự muốn giao phó công việc này cho hai người tu sĩ trong linh điền, nhưng không chắc chắn rằng họ có thể nắm vững tình hình linh thực ngay lập tức. Chính mình không phải là hai mắt luống cuống chứ? Nghe Lục Huyền nói như vậy, hai người bắt đầu do dự. Không muốn lừa dối Lục đạo hữu, cần đạo hữu điều trị cho nhị phẩm linh thực. Chúng ta cùng là linh thực sư, tự nhiên hiểu rõ giá trị của nhị phẩm linh thực. Chúng ta đã tiêu tốn không ít linh thạch để có được nhị phẩm linh chủng, và đã hy sinh vô số tâm huyết trong quá trình nuôi dưỡng. Nếu phải bán ra theo giá mà đạo hữu cung cấp, thì thật là quá lãng phí. Vì vậy, mới có ý định ủy thác đạo hữu để khôi phục tính toàn vẹn ban đầu. Ta có một phương pháp, hãy xem hai vị có chấp nhận được hay không. Hai vị đạo hữu đã ủy thác cho ta nhị phẩm, linh thực kia, ta sẽ tự cấy ghép chúng vào linh điền trị liệu của mình, chờ đến khi chữa trị xong rồi sẽ trả lại cho hai vị đạo hữu. Tuy nhiên, việc này có thể làm giá cả tăng chút ít, nếu trị liệu thành công, ta sẽ thu lại một nửa giá trị linh thực sau khi bán, nhưng nếu thất bại, ta sẽ chấp nhận mất hai thành, coi như là chi phí cho sự cố gắng của mình. Trong quá trình trị liệu, ta sẽ cố gắng hết mình, nhưng không thể đảm bảo thành công. Lục Huyền đưa ra một đề nghị. Chia sẻ một nửa giá trị. Lục đạo hữu, cái này có vẻ hơi quá lời đấy chứ. Khi chúng ta mua linh chủng, nuôi dưỡng linh thực, đó là sự tận tâm và tinh thần hy sinh không ngừng. Còn ngươi chỉ cần bỏ ra một ít thời gian, không thể đảm bảo sẽ thành công, nhưng muốn chia đều một nửa. Một tu sĩ trung niên có vẻ tức giận. Lục Huyền lạnh lùng, không chút biểu hiện cảm xúc. Vậy thì, quyết định là của ngươi. Ngươi sẽ chọn giữ lại một thành để bán với giá cả ổn định hay chọn lấy một nửa linh thạch để đổi lấy khả năng có được linh thực bình thường. Ngươi muốn đặt cược sao? Một tán tu linh thực sư, liệu có thể chữa trị bệnh biến linh thực tốt không? Âu viện của Bách Thảo Đường, một gian phòng thanh nhã bên trong. Tu sĩ Hà Tông Quang, với râu dài, nhìn về phía một thanh niên cung kính. Thanh niên tuấn lãng, tu vi tầng 7 luyện khí, đang đứng bên cạnh Hà Tông Quang, câu nệ xoay người. Bẩm báo sư thúc, ta sẽ đi vào dược viên để hỏi mấy tên linh thực sư, sau đó kiểm tra vài cọng linh thực trong kho linh dược của lão Hà. Có việc này. Hắn cúi đầu trả lời. Đúng là có chút ý tứ. Hà Tông Quang hiện ra vẻ tươi cười. Sư thúc, ta nghĩ rằng tên kia tán tu chắc chắn giữ một loại bí thuật, muốn hay không? Thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt tàn nhẫn, bàn tay như đao, hung hăng cắt không khí. Trong tâm ngươi chứa đựng điều gì? Liệu có biết chém giết, đại cục là trọng biết hay không? Một môn đạo cao cấp có thể chữa trị bệnh biến linh thực bằng bí thuật, có thể mang lại nhiều linh thạch cho Bách Thảo Đường. Nơi nào có nhiều ô nhiễm linh thực như vậy để ngươi có thể trị liệu? Hiện nay vấn đề quan trọng là phải giải quyết việc ngăn chặn sự xâm nhập của tà ma vào phường thị, cũng như phòng ngừa việc dược viên gặp phải tà ma xâm nhập, nên mà không cần phải lo lắng về việc chữa trị các căn bệnh biến linh thực mang lại ít lợi ích. Một tu sĩ râu dài lớn tiếng nói. Vâng, chúng ta phải hành động ngay. Tuấn một thanh niên tu sĩ trẻ trầm giọng nói. Theo thông tin mà ta biết, người đó có tên là Lục Huyền, một tu sĩ trẻ tuổi, đã có khả năng trồng ra những loại linh thực hoàn hảo, có thể nói là một tài năng vô song. Với một thiên phú như vậy trong việc sử dụng linh thực, đối với chúng ta là rất quan trọng. Na càng đánh giá cao người này, không chỉ vì khả năng của hắn, mà chỉ cần hắn có thể mang lại lợi ích liên tục cho Bách Thảo Đường là được. Tìm cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn với hắn, xem liệu có thể thu nạp hắn vào Bách Thảo Đường hay không, đó mới là điều ta mong muốn. Chương 70. Hai tên Bách Thảo Đường linh thực sư cuối cùng vẫn không có lựa chọn nào khác. Riêng mình đã mang trong tay bệnh biến nhị phẩm, linh thực giá rẻ, để bán cho Lục Huyền. Lần này, Lục Huyền thu được 14 gốc bệnh biến linh thực, trong đó có 12 gốc nhất phẩm và 2 gốc nhị phẩm. Tổng cộng, để có được 14 gốc linh thực, hắn đã bỏ ra 56 mai linh thạch và thêm 20 mai linh thạch để đưa cho Hà Quản Sự làm thù lao. Tổng cộng là 76 mai linh thạch. Tài sản của hắn lại giảm xuống chỉ còn 300 linh thạch trở xuống. Tuy nhiên, Lục Huyền vẫn cảm thấy sung túc với lòng tin kiếm được càng nhiều. Hắn mang theo bệnh biến linh thực trở lại viện. Trước khi bị khống chế bởi trận pháp, hắn đã lan tràn ra ngoài để cách ly bệnh biến linh thực từng cái một gieo xuống. Nếu sắp tử vong hoặc khôi phục điều kiện quá cao dẫn đến tổn thương cho chính mình, Lục Huyền sẽ tự thiêu hủy tại chỗ. Cuối cùng, còn lại 8 cây linh thực có giá trị cứu vớt. Trong đó, 7 cây là nhất phẩm và 1 gốc là nhị phẩm. Mặc dù có thể thành công với gốc nhị phẩm còn lại, nhưng cần tốn không ít linh thạch và tinh lực. Sau khi cân nhắc, Lục Huyền quyết định từ bỏ nó. Sau một nửa ngày bận rộn, Lục Huyền đã dọn dẹp sạch sẽ căn nguyên dị hóa của 8 cây linh thực. Tiếp theo, chỉ cần hơi tốn công sức để bồi dưỡng chúng thành thục, vì linh thực đã bị hao tổn nghiêm trọng. Dù có bồi dưỡng tỉ mỉ, trong thời gian ngắn cũng không thể nâng cao phẩm chất của chúng. Lục Huyền quyết định để chúng sinh trưởng trong linh điền và định kỳ sử dụng linh vũ thuật để hỗ trợ. 5 ngày trôi qua nhanh chóng. Trong thời gian này, Lục Huyền không ra ngoài, tập trung ở trong viện để bồi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú. 3 đuôi hồng tu lý được nuôi dưỡng bằng linh mễ hàng ngày, ngày càng mập mạp. 2 cái râu đỏ dài của nó kéo xa sau lưng, lướt trên mặt nước khi di chuyển. Linh tuyền chỉ trung tâm nhất phẩm Tịnh Tuyết Liên, trắng noãn lá sen bên trong bất chi bất giác xuất hiện một cái nho nhỏ nụ hoa, linh tuyền tầm bộ dưới, màu trắng nụ hoa toát ra một cỗ thánh khiết chi ý. Dư Kiệt, người bắt rắn, mang tới bình bích thủy mãng máu còn thừa lại gần một nửa. Giao Đẳng, sau khi đổ máu chăn vào, không còn giống như trồng vào linh điền khô cạn uể oải, mỗi ngày đều ở trạng thái sung mãn, dây leo đen nhánh, tỏa sáng. Lục Huyền phát giác tỉ mỉ được rằng dây leo muốn so với trước kia lớn khoảng nửa tấc. Bồi dưỡng tam phẩm linh thực không dễ chút nào, một bình lớn nhị phẩm bích thủy mãng máu chỉ có thể xúc tiên sinh trưởng một cách nhỏ nhặt như vậy. Hắn âm thầm thốt lên, cùng là tam phẩm huyện yên la quả, liền dễ dàng thỏa mãn một chút, chỉ là một mực trốn trong sương khói tự thân tràn ra, chân thân khó tìm. Tới gần mấy loại linh thực bên trong thành thục, nhất phẩm huyết ngọc tham càng bạo động hơn, Lục Huyền hơi ngơ ngác, bọn chúng lẫn nhau hướng về phía đối phương góp, hoặc là đưa ngươi hút khô, hoặc là bị ngươi hút khô điên cuồng. Lục Huyền không thể không mỗi nửa canh giờ đi kiểm tra khu vực của chúng, thậm chí ban đêm cũng vậy, vẫn phải tụ tập. Để đảm bảo chất lượng thành thục của huyết ngọc tham, hắn đành phải kiên quyết để 20 gốc huyết ngọc tham làm cả đời sử tham. Nhị phẩm kiếm thảo và ám tụy chi thì đỡ lo hơn nhiều. Kiếm thảo ngày càng gần thành thục, thân cây phát ra kiếm ý ngày càng thu liễm, chỉ còn lại những vết kiếm nhỏ bé trong linh nhũ, chứng tỏ sự sắc bén lạnh lẽo trước đó. Nám tụy chi lại có sự sinh trưởng hoàn toàn khác biệt. Lục Huyền đặc biệt dựng một lều gỗ cho nó, nhưng nó đã hoàn toàn bị sợi nấm đỏ sậm chiếm cứ, giống như vô số mạch máu nhỏ bé, tạo thành một mạng lưới dày đặc không kẽ hở. Lục Huyền giữ bình tĩnh, duy trì nhịp độ của mình, nỗ lực tối đa để nâng cao phẩm chất linh thực, rồi lặng lặng chờ đợi chúng thành thục. Khi rảnh rỗi, hắn sẽ đến sát vách, thưởng thức rượu cùng Ngô Văn Kính trong chén. Quanh một vài tòa viện tử, sau khi bị chấp pháp đường tu sĩ tiêu diệt, Vương Sơn chỗ viện lạc trở nên trống trải. Các khu vực khác, ít khi gặp phải ngoại Lục Huyền, chỉ biết rằng một số hàng xóm tu sĩ hoặc là cần cù tu học khổ lao, hoặc là đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Chỉ có 2 người, một người không ham muốn, yên bình dưỡng lão, một người được ban thưởng ánh sáng, say mê trồng trọt không kiềm chế, đến và đi, đã trải qua nhiều, cũng có chút rào rù. Ngô Văn Kín trong nhà. Con đường này ngày càng khó khăn, thậm chí ngay cả việc sống yên bình ở trong phường thị cũng không thể thực hiện. Lão giả buông ra chén rượu bạch ngọc trong tay, thở dài một cái. Ta tu vi tinh thần vô vọng, chỉ vì mua một căn trạch viện nhỏ ở Lâm Dương phường thị này, ngày thường uống chén rượu vài lần, duy trì cuộc sống, không ngờ rằng thậm chí yêu cầu nhỏ nhặt cũng khó khăn để đáp ứng. Những phế vật của chấp pháp đường, không biết họ thu thập linh thạch nhiều như vậy để làm gì, tà ma xâm nhập vào phường thị, đã lâu như vậy mà vẫn không có giải pháp. Đúng vậy anh, khi có sự biến động, thứ tổn thương chính là chúng ta tâm tu, giống như cỏ dại kia, không thể chịu đựng được mấy cú đạp. Lục Huyền cảm động lắm, nếu không phải có sự can thiệp của Linh Điền chùm sáng màu trắng thay đổi số phận, chỉ sợ đã bị chôn vùi không rõ trong thế giới này. Nghe nói rằng, trong thành phố có khí linh, linh trùng gây ô nhiễm, dẫn đến nhiều hiện tượng linh thực bất thường xuất hiện. Lục đạo hữu của ngươi trong Linh Điền có ổn không? Ngô lão quan tâm hỏi. Có ổn, trước đó ta phát hiện một gốc, kịp thời rút ra và tiêu diệt, không ảnh hưởng đến các linh thực khác. Lục Huyền trả lời một cách thuận miệng. Ta nghe nói rằng, vương gia đã hướng tới gia tộc tu luyện trong tông môn để xin giúp đỡ. Khi đến lúc đó, sẽ có người đến thành phố, tìm kiếm những tên tà ma đang ẩn náu ở nơi hoang vắng. Thật sao? Khi tông môn tu sĩ xuất động, những tên tà ma đó thật sự không thể trốn tránh được. Lục Huyền gật đầu đồng ý. Với vị lão giả này, đã đợi trong thành phố mấy chục năm, thông tin rất đa dạng và phong phú. Giấu trong phường thị tà ma, khó khăn nhất không phải là giải quyết vấn đề. Dù sao có trúc cơ tu sĩ tọa trấn ở trong phường thị, hợp lực đối phó với một tà ma nên vấn đề không lớn. Chỉ là tà ma hành tung quỷ bí khó lường, khó mà phát hiện, lúc này mới một mực kéo tới hiện tại. Mà tông môn tu sĩ, nhân tài đông đúc, có chuyên môn trong việc phát hiện và dò xét tà ma, thuật pháp, bảo vật, linh thú các loại, có thể nói là có chuyên môn trong lĩnh vực này. Xem ra cơ hội thu mua linh thực bệnh biến không nhiều lắm. Hai ngày này, tìm cơ hội lại đi vớt một cái. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới. Hắn đã đoán trước điều này từ trước, dù sao trong phường thị những gia tộc lớn sẽ không để cho tà ma xâm hại phạm vi tiến một bước khuếch trương, vấn đề về linh thực bệnh biến cũng sẽ được giải quyết. Mình có thể kiếm được một số lớn linh thạch liền đã rất tốt. Hắn ngồi trong nhà của họ, Ngô tu sĩ một lúc, sau đó rời đi. Lão giả uống chén linh tửu mới nếm thử không cảm thấy gì, nhưng sau đó lại rất hứng thú. Lục Huyền sắc mặt hơi say rượu, mang theo vài phần men say đi tới hậu viện trong linh điền. Người khác khi say rượu mất lý trí, còn ta khi say rượu nhìn các người mất lý trí, hắc, đều cho ta tách ra. Lục Huyền kích hoạt địa dẫn thuật, kiểm soát việc quấn quýt của rễ cây để tách ra huyết ngọc tham. Đột nhiên, anh nhìn thấy một gốc huyết ngọc tham ở dưới, phong cách thanh lịch đã kéo đến đỉnh điểm, tinh thần trong chớp mắt trở nên rõ ràng hơn nhiều. Sau một hơi thở sâu, cẩn thận anh khai quật gốc huyết ngọc tham kia từ bên trong linh nhưỡng một cách thành thục. Chương 71. Một chùm sáng màu trắng lấp lóe ngay lập tức xuất hiện tại vị trí của huyết ngọc tham, phát ra ánh linh quang nhấp nhô, như thể đang mời gọi Lục Huyền tiến lại để nhặt. Lục Huyền cảm thấy lòng bồi hồi, chùm sáng màu trắng biến thành vô số tia sáng tràn vào cơ thể anh, một ý nghĩ trong đầu hiện lên. Khi thu hoạch huyết ngọc tham từ một gốc, anh đã thu được một hạt của nhị phẩm đan dược huyết phách hoàn. Một hạt đỏ rực đan dược xuất hiện trên lòng bàn tay của Lục Huyền, với các dòng chảy dọc theo bề mặt, có thể cảm nhận được sự huyết khí đậm đà bên trong. Huyết phách hoàn tử, một loại đan dược nhị phẩm, sau khi sử dụng có thể nhanh chóng phục hồi năng lượng cho tu sĩ, cũng như tăng tốc độ tu luyện cho công pháp luyện thể của họ. Nhận được một nhị phẩm đan dược như vậy từ việc thu hoạch huyết ngọc tham không thể coi là kém cỏi. Nành rút ra một gốc huyết ngọc tham khác với rễ cây dài ngắn không đồng đều, phảng phất màu hồng ngọc thạch, cho thấy chất lượng tốt. Lục Huyền tiếp tục kiểm tra 20 gốc còn lại, nhanh chóng tìm thấy hai gốc khác đang chứa huyết ngọc tham. Thu hoạch một gốc huyết ngọc tham, ta thu hoạch được một hạt nhị phẩm đan dược huyết phách hoàn. Gốc thứ hai của huyết ngọc tham cũng có phẩm chất tốt, cũng thu hoạch được một hạt nhị phẩm huyết phách hoàn. Sau khi thu hoạch một gốc huyết ngọc tham, ta cũng thu hoạch được nhị phẩm bí thuật nhiên huyết tiễn. Trong đầu Lục Huyền hiện lên một suy nghĩ. Ngay sau đó, một môn huyền ảo thuật pháp xuất hiện trong thức hải của hắn. Khi thi triển phương thức thuật pháp, chú ý đến các hạng mục, phương pháp tu hành và tin tức chi tiết tràn vào đầu hắn. Nhiên huyết tiễn, một nhị phẩm bí thuật, sử dụng tinh huyết bên trong cơ thể để tạo ra một loại huyết tiễn từ miệng bắn ra với tốc độ cực nhanh và sát thương mạnh mẽ. Đốt cháy tinh huyết càng nhiều, uy lực của huyết tiễn càng lớn, cần tránh sử dụng quá mức. Nhị phẩm bí thuật này rất hiếm, chỉ cần một cái nhìn là có thể giết chết hàng nghìn địch, nhưng cũng tự tổn 800 loại hình, không nên sử dụng hết sức mạnh mà không cần thiết. Lục Huyền nghĩ trong lòng. Môn bí thuật nhiên huyết tiễn này cực kỳ mạnh mẽ, khó có thể tránh khỏi phương thức công kích. Chỉ là có di chứng lớn, cần thiêu đốt tinh huyết bên trong cơ thể tu sĩ. Tuy nhiên, huyết phách hoàn lại là kỹ thuật kết hợp cực kỳ tinh tế của môn phái này. Anh không tính toán sử dụng kỹ thuật này một cách chủ động, vì việc tu luyện nó đòi hỏi tiêu hao tinh huyết trong cơ thể. Điều tốt nhất vẫn là mở nhiên huyết tiễn từ bên trong chùm sáng màu trắng để tăng cường kỹ thuật một cách tự nhiên. Đối với huyết phách hoàn, anh tạm thời thu thập và chuẩn bị cho mọi tình huống. Còn với 17 gốc huyết ngọc tham, mặc dù đã thành thạo 8-9 phần, có thể cắt lấy trực tiếp, Lục Huyền vẫn kiên nhẫn giữ chúng trong linh nhưỡng. Chỉ khi tăng cường phẩm chất linh thực, anh mới có thể nhận được phần thưởng tốt hơn, và việc mở ra tam phẩm vô cấu ngọc thông qua Xích Vân Tùng Tử hoàn mỹ chính là minh chứng tốt nhất. Việc mở ra hai viên huyết phách hoàn với phẩm chất tốt của huyết ngọc tham, cùng với việc sử dụng kỹ thuật nhiên huyết tiễn ở mức cao nhất, một lần nữa chứng minh cho suy luận của anh. 3 ngày trôi qua, Hà đã hỗ trợ thu mua 7 cây nhất phẩm linh thực một cách thành thục đến không thể phủ nhận. Lục Huyền trực tiếp hái xuống, sau đó lựa chọn một cái để xem liệu có thể tạo ra một chút bệnh biến linh thực hay không. Còn lại, gốc kia nhị phẩm linh thực vẫn cùng với gốc kia nhị phẩm bạch văn mộc sinh trưởng ở cùng một nơi, nhưng khoảng cách giữa chúng đã được thắt chặt trong một khoảng thời gian. Khi chuẩn bị rời khỏi sau khi thu thập xong, bên trái đầu vai của Lục Huyền bỗng dưng cảm thấy một chút nặng nề. Anh quay đầu lại và thấy Đạp Vân Xá Lị đang ôm lấy chính mình từ phía sau, bốn chân như mây trắng bàn chân một cách kiên cường. Ta muốn đi ra ngoài một chút, ngươi hãy kiểm tra nhà kỹ, mang cho ngươi một bữa ngon khi ta trở về, Lục Huyền nói. Đạp Vân Xá Lị không chuyển động, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn về phía trước. Lục Huyền hiểu rằng linh miêu ấu thú này đang dựa vào anh, không thể tránh khỏi, anh buộc phải để nó ở trên vai. Với sự bảo vệ của nhị phẩm vụ ẩn mê trận, anh không cảm thấy lo lắng, chỉ nhắc nhở Thảo Khôi trong lòng linh điền một tiếng rồi dẫn theo Đạp Vân Xá Lị ra khỏi cửa. Trong phố thị, sau một thời gian ngắn, Lục Huyền cảm thấy không khí phố thị dường như muốn sôi động hơn một chút. Hắn đi bộ với Đạp Vân Xá Lị một cách chậm rãi. Bất ngờ, một hình ảnh màu đỏ và vàng lao tới với tốc độ nhanh hướng đến anh. Hắn không thay đổi biểu hiện, áo hồng tuyến châm trong tay run nhẹ nhẹ, sẵn sàng cho cuộc tấn công. Trước khi hình ảnh màu đỏ vàng chạm đến gần Lục Huyền, nó dừng lại. Lúc này Lục Huyền mới nhận ra rõ hình dạng của nó. Một con yêu thú kỳ lạ với bốn mắt, toàn thân, nó phủ đầy lông màu đỏ vàng, hai cánh tay dài khác thường, mũi đỏ tươi với đốt sống nổi lên hai bên, kéo dài đến lỗ mũi, mọc ra bốn mắt. Đôi mắt hai màu đỏ và trắng, cùng với cái mũi kỳ quái, tạo nên một vẻ đặc biệt và ma mị. Trong khoảnh khắc đó, con yêu thú kỳ lạ này xoay quanh Lục Huyền, đôi mắt không ngừng di chuyển, khiến Lục Huyền cảm thấy sự hứng thú từ bản chất của nó. Trước sự xuất hiện của yêu thú kỳ lạ này, ánh mắt của các tu sĩ xung quanh yên lặng. Lục Huyền buộc phải kiềm chế ý định tấn công của yêu thú kỳ lạ đó. Chỉ trên bờ vai của Đạp Vân Xá Lị ngao ngao kêu, phần lưng cong lên, tạo ra một bộ dáng sẵn sàng tiến công tùy theo tình hình. Tiểu tứ, đứng lại. Một giọng nữ thanh lệ vang lên, khiến một thiếu nữ áo đỏ nhanh chóng chạy đến, như một hình ảnh di động huyền bí. Thưa đạo hữu, thật lòng xin lỗi, do linh thú quấy rối mà làm phiền đến đạo hữu. Thiếu nữ dừng lại, gương mặt xinh đẹp nhìn qua Lục Huyền, mang theo chút áy náy nói. Không có gì phải lo lắng, Lục Huyền đáp lại nhàn nhạt. Linh khí trong cơ thể yên bình lưu thông, hắn cảm nhận được rằng thiếu nữ áo đỏ trước mắt có linh lực sâu sắc, có thể là người tu vi cao trong luyện khí. Tứ mục xích tiêu này đã từng lớn lên cùng ta và linh thú, am hiểu về chúng, săn bắt yêu thú và mới đây phát hiện ra rằng đạo hữu trước mắt có không khí mà hắn thích nên đã tự ý tiếp cận. Thiếu nữ áo đỏ giải thích với Lục Huyền, dừng lại một chút, tìm hiểu kỹ lưỡng, hỏi Lục Huyền liệu đạo hữu gần đây có tiếp xúc với yêu thú nào yêu thích linh quả không? Nghe thấy trước mắt cái này, bốn mắt hầu tử am hiểu phát hiện truy tung tà ma. Lục Huyền lập tức liên tưởng đến những ngày trước khi hàng xóm tu sĩ nói, suy đoán rằng thiếu nữ vô cùng có khả năng được vương gia mời tới tông môn tu sĩ. Tâm hắn nhẹ nhàng rung động, giả bộ như một bộ dáng suy tư. Yêu thú yêu thích linh quả. Trong ấn tượng là không có. Chỉ là, ta chính là phường thị Bách Thảo Đường, bên trong linh thực sư, ngày thường tại trong đường thường xuyên cùng các loại linh thực liên hệ. Có khả năng tại lúc này tiếp xúc với bất kỳ linh quả nào cũng khó nói. Lục Huyền trong đầu hiện lên bóng dáng của Xích Vân Tùng Tử. Nếu nói về trong cơ thể mình có cái gì linh thú cảm thấy hứng thú, 8-9 phần 10 chính là trong túi trữ vật, năm mai Xích Vân Tùng Tử. Nghĩ thì nghĩ, hắn lại không tính toán chi tiết nói cho thiếu nữ áo đỏ, tùy ý viện cái lý do qua loa đi qua, thuận tiện Bách Bách Thảo Đường tới kéo đại kỳ, cho mình tráng tăng thanh thế. Thì ra là vậy. Thiếu nữ áo đỏ không nghi ngờ gì, đến gần lôi kéo tứ mục xích tiêu linh thú cánh tay, đang muốn rời đi, chú ý tới Lục Huyền trên vai Đạp Vân Xá Lị. Đạo hữu ơi, cái này, Đạp Vân Xá Lị song đồng ngược lại là thần dị, bồi dưỡng thỏa đáng, có khả năng khai phát ra bản lĩnh kỳ dị mà khó nói. Thật không? Cảm ơn đạo hữu đã nhắc nhở, vậy ta sẽ chăm sóc nó cẩn thận hơn. Lục Huyền mặt lộ kinh ngạc, biểu hiện sự cảm kích. Hắn đã hiểu rõ ràng về Đạp Vân Xá Lị thần dị từ lâu, nhưng vẫn cần phải giữ một chút cảnh giác. Nhìn theo thiếu nữ áo đỏ mang theo tứ mục xích tiêu rời đi, Hồng Tuyến Trâm trong tay áo của hắn mới thu lại linh lực, trở về trạng thái bình tĩnh. Chương 72. Khi thiếu nữ áo đỏ cùng tứ mục xích tiêu biến mất triệt để từ trước mắt Lục Huyền, anh mới thực sự yên tâm. Những đệ tử của tông môn không phải là bình thường, dù là thiếu nữ có tu vi cao cấp hay con quái linh sủng, họ đều phát ra một khí chất khác biệt khi tán tu. Lục Huyền âm thầm ngả người, nhận ra rằng thiếu nữ áo đỏ và anh không chênh lệch nhiều về tuổi tác, cả hai đều ở giai đoạn luyện khí cao cấp. Có khả năng nhận biết được sự bất thường trong tứ mục xích tiêu, kẻ ma quỷ truy tung. Sự xuất hiện của thiếu nữ áo đỏ khiến Lục Huyền, người đang tập trung vào việc tăng cường tu vi, bỗng trở nên bình tĩnh hơn. Còn về việc tứ mục xích tiêu có thể bị thu hút bởi xích vân tùng tử trong túi của mình, Lục Huyền chỉ đưa ra giả thuyết mà không có ý định can thiệp. Hắn dẫn theo Đạp Vân Xá Lị đến Bách Thảo Đường, nơi mùi thuốc nồng nặc lan tỏa khắp phòng. Với Hà quản sự tự do tự tại ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ. Hà hỏi Lục Huyền liệu anh đã xử lý tốt những vấn đề về linh thực từ lần trước chưa, và lần này liệu anh có thể chữa trị thành công vài trường hợp khác không? Nhìn thấy Lục Huyền, lão giả gầy gò uể oải hỏi. Một trong số 7 cây đã được chữa khỏi, một gốc đã chết và còn một gốc ngay tại trị liệu bên trong. Lục Huyền lấy ra từ túi trữ vật 7 cây linh thực phẩm chất nhất, chất lượng đều là loại kém hoặc phổ thông. Sau khi Hà quản sự xem xét một lúc, cuối cùng chọn cái cả, dùng 150 mai linh thạch để mua 7 cây linh thực. Cảm ơn ông Hà. Lục Huyền vui vẻ nhận 150 mai linh thạch từ tay lão giả. Hôm nào, ông mang đến linh thú thịt, một bình linh tử tốt, thăm hỏi một lão nhân gia cho ta. Xì, Hà quản sự nhẹ nhàng gắt một tiếng, cười mắng. Tiểu tử, không thấy thỏ không thả chim ưng, sao lại mang linh tử linh thú thịt đến cho ta? Chỉ toàn đồ vật giả tạo không thật. Ha ha, lão nhân gia vẫn hiểu ta. Lục Huyền ra mặt đã ngàn mài bách luyện, không dễ bị đánh xuyên, cười đáp lại Hà quản sự bằng cách ngửa ngón tay cái. Lão giả chỉ nói một chút bên ngoài miệng, nhưng hai người vẫn duy trì mối quan hệ. Lần này thu mua bệnh biến linh thực đã mang lại lợi nhuận không ít cho Lục Huyền. Khi hắn phụ trách việc giật dây, hắn cũng kiếm được 6-70 mài. Để bù đắp, hắn đã thu vào được hơn 2 tháng thu nhập bình thường của mình. Nhắn lấy ra một túi từ dưới đáy, bên trong có gần 20 gốc bệnh biến linh thực. Mỗi gốc đều có một đoàn nhỏ linh nhưỡng bao quanh rễ. Trên lá vẫn còn chứa một chút linh vũ, giữ cho linh thực tiếp tục sinh trưởng. Ta nghe nói, Vương gia là người có quyền lực trong phường thị, đã mời các đệ tử tới giải quyết vấn đề tà ma xâm nhập, dường như sau này sẽ khó có thể xuất hiện tình huống bệnh biến linh thực như vậy. Vì vậy, ta đã tự mình quyết định. Thay cho ngươi, ta đã tìm đến Bách Thảo Đường và mua được 23 gốc dược liệu. 20 gốc linh thực cao cấp, 3 cây linh thực trung cấp. Xin cảm ơn Hà lão, hoặc nên nói là ngài, với kinh nghiệm già dặn của mình, trước đó đã giúp ta rất nhiều. Lục Huyền vội vàng bày tỏ lòng biết ơn, hỏi rõ ràng về chi phí thu mua linh thực và linh thạch, sau đó tăng thêm số lượng thanh toán cho lão giả, tổng cộng hơn 120 mai linh thạch. Khi nghe tông môn đệ tử xuất hiện, hắn có chút hy vọng cuối cùng. Dù sao, sau này trong phường thị sẽ không có nhiều bệnh biến linh thực xuất hiện liên tục như lần này. Một hai gốc ngẫu nhiên cũng không mang lại nhiều lợi ích. Hắn đã thu thập xong 23 gốc bệnh biến linh thực và đang định rời khỏi Bách Thảo Đường, thì gầy gò lão giả gọi hắn lại. Ngươi còn nhớ trước đây, đã gặp Hà Đại Tiểu Thư không? Cô ấy chính là Bách Thảo Đường, bên trong luyện đan tông sư tôn nữ. Lục Huyền gật đầu. Khi vừa mới thiết lập quan hệ hợp tác với Bách Thảo Đường, Hà quản sự đã dẫn hắn gặp một thiếu nữ thanh lệ, người này có thân phận tôn quý và quản lý các công việc của Bách Thảo Đường. Lúc đó, Hà quản sự còn giúp hắn xin được 100 gốc linh huỳnh thảo và 20 gốc huyết ngọc thảm. Hôm nay cô ấy đến Bách Thảo Đường một chuyến, trò chuyện với ngươi vài câu và có vẻ để lại ấn tượng sâu sắc. Nếu ngươi thử gặp cô ấy một lần, có thể về sau sẽ có cơ hội mua được những linh chủng quý hiếm từ cô ấy. Nghe rằng thiếu nữ kia có quyền quyết định các linh chủng quý hiếm, Lục Huyền vốn định từ chối, nhưng ánh mắt hắn sáng lên. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, hắn tiến về nơi cư trú của thiếu nữ. Trong khi đi, Lục Huyền được biết thiếu nữ tên là Hà Vân Đồng, tu vi sắp đột phá lên luyện khí cao giai. Cô đã giúp Bách Thảo Đường phát triển mạnh mẽ và được trúc cơ luyện đan đại sư rất yêu thích và coi trọng. Khi hai người đến một căn phòng thanh nhã, lão giả chào hỏi Hà Vân Đồng rồi rời đi, để lại Lục Huyền một mình. Hà Vân Đồng tò mò quan sát Lục Huyền, Bởi vì họ có tuổi tác gần nhau, cô có ấn tượng với hắn. Lúc trước, khi Hạ Quản sự dẫn Lục Huyền đi xin linh chủng, hắn vẫn chỉ là một luyện khí tầng 2 tán tu, thường không nổi bật. Nếu không nhờ chút thiên phú trong việc bồi dưỡng linh thực, họ có lẽ đã không có cơ hội gặp nhau. Bây giờ, Lục Huyền đã đột phá lên luyện khí tầng 4, trở thành một tu sĩ luyện khí trung giai. Trong việc bồi dưỡng linh thực, hắn thể hiện thiên phú ngày càng ấn tượng. Không chỉ liên tục trồng ra linh thực phẩm chất hoàn mỹ, mà còn chữa trị thành công nhiều loại bệnh biến linh thực mà các linh thực sư khác bó tay. Tên hắn đã được nhắc đến nhiều lần trong các cuộc nghị hội của gia tộc. Hà Vân Đồng nhìn vào thiếu niên trước mặt, người với vẻ ngoài tự nhiên, không kiêu ngạo cũng không tự ti, ánh mắt lộ vẻ thưởng thức. Đúng vậy, Lục Huyền mỉm cười trả lời. Với thiên phú trồng trọt linh thực của ngươi, sao không cân nhắc gia nhập Bách Thảo Đường? Hà Vân Đồng tiếp tục. Nếu ngươi gia nhập, sẽ được quản lý một tòa dược viên trong Bách Thảo Đường, và mấy linh thực sư ở đó sẽ hoàn toàn tuân theo lệnh của ngươi. Hơn nữa, dù là linh thạch, pháp khí, công pháp hay thậm chí đạo lữ, chỉ cần ngươi muốn, Bách Thảo Đường đều có thể đáp ứng. Giọng nói của cô trong trẻo nhưng đầy lôi cuốn. Lục Huyền hơi cúi đầu, dường như đang suy tư. Chỉ sau một lúc, anh ngẩng đầu, bày tỏ quyết tâm. Không có ý gì, Hà đạo hữu. Ta đã quen với sự lười biếng của mình rồi, không thể chịu được áp lực hay yêu cầu nào, vẫn muốn tiếp tục hợp tác theo cách trước đây là tốt nhất. Chỉ cần quý đạo hữu tuân theo hiệp ước và cung cấp cho ta linh chủng hoặc linh thực mầm non, ta sẽ nuôi dưỡng thành linh thực và ưu tiên bán cho Bách Thảo Đường. Khi Hà Vân Đồng đề xuất một gói hấp dẫn, Lục Huyền suy nghĩ kỹ lưỡng, nhưng không có bất kỳ sự do dự nào. Cơ hội trồng trọt linh thực một cách tự do và độc lập là điều quan trọng nhất đối với anh. Nếu bị Bách Thảo Đường thu vào, sẽ phải chịu sự kiểm soát khắp nơi và rủi ro không cần thiết. Nếu đạo hữu cứ khăng khăng như vậy, thì ta cũng không còn miễn cưỡng nữa. Thiếu nữ thanh lệ nói xoay chuyển. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta có thể tiến xa hơn trong việc hợp tác. Chỉ cần ngươi tận tâm và nỗ lực trong việc bồi dưỡng linh thực. Đến lúc đó, sẽ cung cấp cho ngươi cơ hội trồng trọt nhiều loại linh thực. Thậm chí, ngươi cũng có thể thử sức với tam phẩm linh thực. Lục Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Hà Vân Đồng, một thiếu nữ thanh lịch. Trên gương mặt của cô, anh nhận ra sự quen thuộc từ kiếp trước. Trên khuôn mặt ấy, hai chữ lớn được viết rõ, bánh vẽ. Chương 73, chỉ cần trong đường có thể cung cấp cho ta những nhị phẩm, tam phẩm linh chủng sung túc, ta tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý bồi dưỡng linh thực. Lục Huyền trả lời rất thực tế. Thật là bánh vẽ. Ai không biết, chỉ cần có thể có được những linh chủng quý giá, thì thái độ bồi dưỡng đương nhiên không cần phải bàn. Sau khi trò chuyện một hồi, Lục Huyền tìm một lý do và cáo từ rời đi. Trước khi đi, hắn nói với Hà quản sự một câu, rồi đi vào phiên chợ của các tán tu. Trong phiên chợ, số lượng tu sĩ đông đảo hơn trước rất nhiều. Một số tu sĩ trông vội vã và mệt mỏi, có vẻ như vừa mới trở về từ hoang dã không lâu. Các quầy hàng trưng bày đủ loại yêu thú vật liệu, linh thực, linh dược, và cũng xuất hiện không ít sản phẩm mới. Lục Huyền vừa quan sát xem có linh chủng quý giá nào không, vừa lắng nghe các tu sĩ xung quanh thảo luận. Từ giọng nói của họ, hắn biết được rằng vừa có một nhóm lớn tiến đến khai khẩn tân bí cảnh và trở lại phiên chợ. Hắn tự hỏi, không biết Trương đại ca có trở về lần này không? Lục Huyền thầm thì, nhớ lại sự chăm sóc tận tình của gia đình Trương Hồng dành cho mình. Hắn vốn định đến Vạn Bảo Lâu mua một cái lò luyện đan để chuẩn bị cho việc luyện đan sau này. Nhưng khi nghe được tin tức này, hắn đã thay đổi kế hoạch đi thẳng tới khu Bắc để tìm gặp Trương gia. Từ khi rời khỏi khu Bắc, Lục Huyền rất ít khi quay lại đó. Hắn chỉ quen thuộc với gia đình Trương Hồng. Khi Trương Hồng không có ở nhà, hắn không tiện đến thăm, và Trương Tu Viễn, mặc dù đã đến vài lần để chơi với Lục Huyền, nhưng từ khi xuất hiện những tu sĩ dị hóa do tà ma xâm nhập, hành vi của Trương Tu Viễn bị mẹ hắn, Từ Uyển, hạn chế, khiến hắn không còn gặp Lục Huyền suốt mấy tháng. Hôm nay, Lục Huyền mua một ít linh thú thịt trong phiên chợ và mang đến ngoài viện Trương gia. Khi hắn gõ cửa, cửa mở ra và lộ ra gương mặt đầy hiếu kỳ của Trương Tu Viễn. Tiểu Lục Thúc, người đến rồi à? Trương Tu Viễn vui mừng hô lên. Cha, nương, Tiểu Lục Thúc tới rồi. Nhìn thấy Lục Huyền, Trương Tu Viễn, người bạn cũ đã từng cùng hắn diệt trùng và xây dựng tình bạn sâu sắc, không khỏi vui mừng. Tiểu Viễn, đã cao lớn như vậy rồi sao? Sau mấy tháng không gặp, Trương Tu Viễn đã cao lớn vượt qua vai của Lục Huyền. Lục Huyền vui vẻ cười và bước vào viện, thấy Trương Hồng và Tẩu Tử ra đón. Trương đại ca, Tẩu Tử, lâu rồi không gặp. Lục Huyền cười hớn hở khi gặp lại người quen. Trương Hồng và Tẩu Tử cũng vui mừng không kém. Lục tiểu huynh đệ, thật vui khi gặp lại ngươi. Nghe Tiểu Viễn, Nói ngươi dọn đi, ta còn lo lắng không biết khi nào mới gặp lại, không ngờ ngươi đã đến. Trương Hồng nắm lấy tay Lục Huyền và nhiệt tình kéo hắn vào trong phòng. Lục Huyền chú ý thấy cánh tay Trương Hồng có vẻ khác thường, ống tay áo bên tay trái rõ ràng nhỏ hơn nhiều. Trương đại ca, tay của ngươi thế nào rồi? Lục Huyền hỏi lo lắng. Trương Hồng thở dài, lột ống tay áo, lộ ra cánh tay khô héo như cây gỗ, cánh tay không còn thịt tươi mà chỉ còn xương trắng, lộ ra. Lần này khai thác bí cảnh mới, không may gặp phải một con tà ma quỷ bí, bị nó hút cạn một cánh tay huyết nhục. May mắn là giữ được mạng sống, còn có thể gặp lại ngươi. Lục Huyền lo lắng hỏi. Có thể khôi phục được không? Có gì ta có thể giúp đỡ không? Lục Huyền nhìn mặt nặng nề và hỏi. Tĩnh dưỡng cho một khoảng thời gian có thể giúp phục hồi từ 7 đến 8 phần, nhưng việc hoàn toàn khôi phục vẫn gặp một chút khó khăn. Trương Hồng lạc quan trả lời. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Tiếc rằng anh chỉ được sử dụng huyết phách hoàn để khôi phục nhanh chóng huyết khí, không hiệu quả lắm đối với loại thương này. Lần này, khi tiến vào khai khẩn bí cảnh, mặc dù thương tổn nghiêm trọng, nhưng coi như là một may mắn, tu vi đã đột phá lên tầng luyện khí 4. Nam ban đầu nghĩ rằng sau này sẽ có thể tự hào một chút trước Lục tiểu huynh đệ. Không ngờ rằng, anh đã đợi một cách kiên nhẫn tại phường thị. Việc tăng tu vi của anh còn nhanh hơn, không biết từ khi nào đã đạt tới tầng luyện khí 4. Hai người ngồi trước bàn, uống trà và trò chuyện thoải mái. Tư Uyển và Trương Tu Viễn đang chuẩn bị cơm trong phòng bếp, còn Đạp Vân Xá Lị đang lang thang chậm rãi trong linh điền của Trương gia. Việc trồng trọt gần đây đã mang lại linh thực phẩm chất lượng không tệ, và còn thiết lập mối quan hệ hợp tác với Bách Thảo Đường, qua đó đã kiếm được không ít linh thạch. Trước đó vì hạn chế về linh lực, không thể bồi dưỡng trồng trọt quá nhiều linh thực, rút kinh nghiệm từ những thất bại trước đó. Hắn quyết định sử dụng tất cả linh thạch mua được để tăng cao tu vi đan dược. Từ đó trong thời gian ngắn đã đột phá đến tầng luyện khí 4. Lục Huyền thuận miệng bày tỏ ý kiến, dù cho ánh sáng màu trắng mang lại ban thưởng tu vi, hay là việc sử dụng đan dược để tăng cao tu vi sau đó, đều chỉ là vật liệu ngoại vi, hắn chọn cái dễ tiếp nhận hơn để giải thích. Với bữa ăn no nê, Lục Huyền và Trương Hồng ngồi trong sân, còn Trương Tu Viễn đang chơi đùa với Đạp Vân Xá Lị. Đạp Vân Xá Lị có vẻ lạnh lùng, đôi mắt xanh biếc không thể hiện bất kỳ cảm xúc, không để ý đến việc Trương Tu Viễn đùa giỡn, nhưng vẫn duy trì khoảng cách với hắn. Trong sân, Lục Huyền để cho họ hai cây thực nguyệt thụ ở hai bên, cành lá rậm rạp, giống như trái cây màu ngân bạch như trăng khuyết, ẩn hiện trong sự nồng đậm của lá cây. Lần này khi bí cảnh trở lại, may mắn hắn nhặt được một mảnh, có chút ý nghĩ khác biệt. Trương Hồng bật máy hát. Trước đây, ta vẫn nghĩ rằng, dù ra ngoài thăm dò bí cảnh có nguy hiểm đến đâu, mình cũng sẽ không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng, và luôn kỳ vọng có thể tìm được cơ duyên. Nhưng thực tế lại không như vậy. Khi thăm dò sâu hơn vào bí cảnh mới, hiểm cảnh ngày càng gia tăng. Ta đã tận mắt chứng kiến một đội ngũ bị tà ma tiêu diệt hoàn toàn từ xa. Hơn 10 tu sĩ, trong đó có vài người tu luyện đến trung giai luyện khí, vậy mà bị một con tà ma cấp quỷ tiêu diệt dễ dàng. Trương Hồng ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, hít một hơi thật sâu, rồi mới từ từ nói tiếp. Có lẽ sau này ta cũng sẽ giống như ngươi, trở thành một linh thực sư trung thực, sống yên ổn bên vợ con, an hưởng cả đời. Ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian, chăm sóc vết thương và suy nghĩ kỹ càng về con đường tương lai. Lục Huyền nói rằng, hắn không thể thuyết phục Trương Hồng chọn con đường nào, mà vì mỗi lựa chọn đều có lý lẽ riêng. Trương đại ca, không bằng kể cho ta nghe về tình hình bí cảnh bên trong một chút. Dù ta không muốn ra ngoài mạo hiểm, nhưng vẫn muốn nghe một chút. Được rồi, hiểu biết thêm về tà ma luôn là điều tốt. Hai người thì thầm trò chuyện. Trong nội viện, gió bất chợt thổi đến, làm cho cành lá của thực nguyệt thụ xào xạc rung động. Tại trung tâm phường thị, Vương gia. Trên tòa lầu cao mấy chục trượng, gia chủ Vương gia đứng quan sát toàn cảnh Lâm Dương phường thị, không nói một lời. Sùng An, hai tên tông môn đồng bạn mà ngươi đưa đến giờ đang làm gì? Một thanh niên tuấn lãng đứng lặng lẽ sau lưng hắn bước lên trước, cung kính đáp. Dưới sự trợ giúp của hai vị sư huynh tỷ, tà ma và dị hóa tu sĩ trong phường thị đã được thanh lý gần xong. Chỉ có con tà ma cấp quỷ vẫn chưa thấy tung tích, không biết có phải do năng lực ẩn nấp quá mạnh hay đã trở về bí cảnh bên trong. Điều này không cần lo lắng, chỉ cần tiếp đãi bọn họ chu đáo là đủ. Khi trận pháp trung tâm bí cảnh được gỡ bỏ, hãy tìm cơ hội đưa bọn họ vào bí cảnh, mượn sức mạnh của họ để dọn dẹp sạch sẽ tà ma bên trong. Thanh niên tuấn lãng đáp với giọng trầm. Trên nhà cao tầng, gió cuồng phong gào thét, áo bào xanh đen bay phất phới. Chương 74. Màn đêm buông xuống, tinh hà rơi nhẹ, Lục Huyền cầm theo men say, bước lên ánh trăng, lang thang trên con đường nhỏ. Đạp Vân Xá Lị dựa vào vai hắn, nhìn chăm chú, không ngừng quét mắt xung quanh, đôi mắt xanh biếc, dễ nhận ra giữa bóng tối. Chính Lục Huyền cũng không thể hoàn toàn yên tĩnh, Hồng Tuyến Trâm và kiếm khí Vạn Thiên Phù ẩn trong áo, chỉ cần có điều gì không ổn, ngay lập tức sẽ hành động. Các đệ tử của môn phái tiến vào thị trấn, không chỉ làm cho ma quỷ biến mất, không để lại dấu vết, đồng thời cũng sửa chữa thị trấn, chuẩn bị trở về nhà một cách an lành. Khi đến hậu viện linh điển, Lục Huyền lấy một bầu nước linh tuyển, đổ lên mặt, ngay lập tức, men say tan biến. Hắn đi đến khu vực trồng trọt linh thực, giao cho Hà quản lý và tìm thêm 23 gốc linh thực bị nhiễm bệnh. Từ xa đến gần, sương mù đậm đặc nhanh chóng lan rộng, cách ly khu vực này với linh thực bình thường. Lục Huyền đã mang 23 gốc bệnh biến linh thực gieo xuống, tâm thần tụ tập ở phía trên, những gốc bệnh nguy kịch hoặc có khả năng khôi phục cao, hắn liền trực tiếp bỏ qua và tiêu hủy chúng. Sau khi kiểm kê, trong 23 gốc bệnh biến linh thực, có 14 gốc có thể cứu vớt, trong đó 12 gốc là nhất phẩm linh thực và 2 gốc là nhị phẩm linh thực. Thêm vào đó, Lục Huyền để lại trong viện 2 gốc nhị phẩm linh thực, tổng cộng 4 cây nhị phẩm. Sau 2 lần thu mua, Lục Huyền kiếm được khoảng 100 linh thạch, trong đó có 12 gốc nhất phẩm và 4 cây nhị phẩm trong viện. Việc này có thể mang lại một số lượng lớn linh thạch. Xử lý tốt bệnh biến linh thực sau này, Lục Huyền tuần sát linh điền một lần. Tất cả linh thực đều trong trạng thái tốt đẹp, sinh trưởng rất mạnh mẽ. Không có dấu hiệu nào cho thấy linh khí bị đục ngầu hay sự xâm nhập của dị biến yêu trùng ô nhiễm. Tất cả điều này khiến Lục Huyền nhớ lại dị biến linh thực trước đây một cách hoài niệm. Kiếm tiền nhanh có thể làm cho việc trở lại quá khứ trở nên khó khăn, nhưng kiếm linh thạch lại cần thời gian và công sức. Lục Huyền tự giễu cười, ngay lập tức hiểu rõ sự khác biệt giữa mình và các nữ tu trong phường thị. Mình vất vả chữa trị bệnh biến linh thực để kiếm linh thạch, dù là đầu cơ trục lợi, cũng gần như bị cuốn vào đó và không thể tự kiềm chế. Trong khi đó, các nữ tu chỉ cần nằm trên giường, số linh thạch lớn tự động rơi vào túi, nếu có tu hành công pháp song tu, còn có thể tăng trưởng tu vi. Lục Huyền hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng của mình. Đối với hiện tại, việc có được cơ hội kiếm linh thạch không ít đã là điều tốt, không đáng tiếc khi phải bỏ qua những thứ khác. Chăm sóc linh thực, đạt được chùm sáng màu trắng mới là mục tiêu chính. Tại khu vực Huyết Ngọc Tham, sau nửa ngày công phu, bọn chúng đã quấn quýt lấy nhau thành từng nhóm. May mắn thay, vì chúng chỉ ở giai đoạn rèn luyện, chưa xâm nhập giao lưu, nên không ảnh hưởng đến chất lượng của Huyết Ngọc Tham khi trưởng thành. Lục Huyền sử dụng địa dẫn thuật, kiên nhẫn tách từng con ra. Tiện thể phát hiện 4 cây thanh tiến độ kéo căng thành thục Huyết Ngọc Tham, 2 gốc tốt đẹp phẩm chất, 1 gốc thượng đẳng phẩm chất, còn có 1 gốc hoàn mỹ phẩm chất. Ngắt lấy về sau, vị trí cũ bên trên xuất hiện 4 cái chùm sáng màu trắng, nhẹ nhàng lấp lóe, hòa quyện với tinh quang. Lục Huyền từng cái nhặt. Vô số điểm sáng tràn vào thể nội của Lục Huyền. Ngay sau đó, trong đầu hắn hiện ra đám suy nghĩ. Thu hoạch Huyết Ngọc Tham 1 gốc, thu hoạch được nhị phẩm đan dược, Huyết Phách Hoàn 1 cái. Lục Huyền trong lòng bàn tay lần lượt xuất hiện 2 hạt đỏ bừng đan dược, huyết khí đậm đà tràn ngập tại đan dược 4 phía. Tăng thêm trước đó, mở ra, hiện tại có 4 cái Huyết Phách Hoàn, cũng không biết tại sử xuất kia nhiên huyết tiễn bí thuật về sau, một hạt Huyết Phách Hoàn có thể tạo được hiệu quả gì. Hắn cầm trong tay 2 hạt Huyết Phách Hoàn chứa ở trong hộp ngọc để vào trong túi trữ vật. Thu hoạch Huyết Ngọc Tham 1 gốc, thu hoạch được nhị phẩm bí thuật nhiên huyết tiễn. Gốc kia thượng đẳng phẩm chất Huyết Ngọc Tham lưu lại chùm sáng màu trắng, mở ra nhiên huyết tiễn bí thuật. Trong đầu Lục Huyền, ngay sau đó xuất hiện liên quan đến bí thuật vô số tin tức. Thi triển nguyên lý, uẩn dưỡng huyết khí thủ đoạn, thi thuật thời cơ nắm giữ. Phảng phất trong nháy mắt luyện tập hơn 100 lần, đối với nhiên huyết tiễn bí thuật lĩnh ngộ đến càng thêm khắc sâu thấu triệt. Kinh nghiệm có lẽ là quan trọng, muốn tu hành bí thuật này, cần phải phun máu hơn 100 lần mới có thể đạt tới hiệu quả. Ngậm máu phun người. Trong quá trình đó, phải không ngừng hao tổn tinh huyết, lãng phí rất nhiều thời gian và phải sử dụng Huyết Phách Hoàn hoặc các vật khác để bổ sung khôi phục khí huyết. Một kinh nghiệm bao có thể giải quyết tốt vấn đề này. Lục Huyền lộ ra nụ cười mãn nguyện, ước gì có thêm nhiều kinh nghiệm bao để tiến bộ trong bí thuật trưởng khống mỗi ngày một bước. Cuối cùng, chùm sáng màu trắng chính là gốc của Huyết Ngọc Tham hoàn mỹ. Trước đó, dù là Linh Huỳnh Thảo hay Xích Vân Tùng Tử, phẩm chất hoàn mỹ của họ đều mở ra một phong phú ban thưởng. Điều này khiến Lục Huyền mong chờ cái chùm sáng màu trắng cuối cùng này. Hắn nhẹ nhàng thu ánh sáng lại, chùm sáng vỡ vụn thành hàng ngàn điểm sáng, tràn vào trong thân thể hắn. thu hoạch huyết ngọc tham một gốc, hắn thu hoạch được tam phẩm bảo vật sinh sinh đại. Một cái túi xuất hiện trong bàn tay hắn. Túi lớn khoảng bằng bàn tay, màu xanh đen, thân túi mơ hồ có họa văn phức tạp và ẩn nấp, miệng túi có một đầu ám kim dây nhỏ xuyên qua, có thể co hoặc mở ra túi. Một suy nghĩ từ Lục Huyền hiện lên trong đầu, hắn ngay sau đó biết được thông tin chi tiết liên quan đến túi xanh đen trong tay mình. Sinh sinh đại, tam phẩm phụ trợ bảo vật, bên trong có thể cất giữ linh thú linh thực, có thể duy trì linh thú hoặc sinh cơ trong thời gian dài. Linh thú linh thực phẩm giai càng thấp, sinh cơ trôi qua càng chậm. Nếu phẩm giai cao hơn tam phẩm, chỉ có thể giảm tốc độ sinh cơ trôi qua một cách nhất định. Nói một cách đơn giản, đây là một túi trữ vật chuyên dùng để chứa linh thú hoặc linh thực. Lục Huyền lắc lắc túi xanh đen trong tay và dùng linh thức thăm dò bên trong. Túi không gian không nhỏ, có diện tích khoảng nửa trượng phương viên, bên trong hỗn độn không rõ ràng, không biết được cấu thành từ gì. Túi trữ vật không thích hợp để chứa linh thực hoặc linh thú tươi sống. Thông thường, người ta sẽ đặt linh thực hoặc linh thú đã bị ngắt lấy hoặc săn giết vào đó vì chỉ có thể giữ được linh lực trong một thời gian nhất định. Hiện tại, túi xanh đen này đã giải quyết nghi vấn của hắn. Với sinh sinh đại, đạp vân xa lỵ, thảo khôi lỗi và nhiều linh thực đều có thể để vào trong đó mà không cần lo lắng về sự trôi qua của sinh cơ. Trước đây, khi tà ma bắt đầu bộc phát ở Lâm Dương Phường Thị, Lục Huyền đã cân nhắc rời đi và tìm một nơi khác. Nhưng cuối cùng, hắn không thực hiện được và không giải quyết được gì. Tuy rằng có nhiều yếu tố như sự vững tâm của Vương gia Phường Thị và các thế lực lớn khác, không có mục tiêu cụ thể, thực lực bản thân không đủ để mạo hiểm và nhiều lý do khác, nhưng nguyên nhân chính vẫn là không thể mang linh điền linh thực không hư hao đi được. Trong linh điền, nhị phẩm tam phẩm cấp bậc linh thực có nhiều loại, mỗi gốc đều có giá trị cực kỳ cao, đặc biệt, mỗi gốc nhị phẩm tam phẩm linh thực đều ẩn chứa phúc lợi phong phú và ban thưởng ánh sáng màu trắng. Nếu rời khỏi Phường Thị chỉ với túi trữ vật, không thể duy trì sinh cơ trong thời gian dài. Với sự hiện diện của sinh sinh đại, vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 75. Tam phẩm trở xuống linh thực linh thú. Lục Huyền tự lẩm bẩm, quay sang linh điền, ánh mắt tập trung vào linh tuyển chỉ bên trong, nhắm mắt nghỉ ngơi trên hồng tu lý. Vì hồng tu lý không có phẩm giai linh thú, Lục Huyền đã tính toán trước và sử dụng nàng ấy làm vật thí nghiệm. Linh lực cuốn lấy một đầu trong đó, hung hăng kéo ra mạnh mẽ, từ linh tuyển chỉ bên trong kéo ra mà không chờ hồng tu lý phản ứng kịp thời. Nàng ấy đã bị Lục Huyền đưa vào bên trong sinh sinh đại. Linh thức thăm dò vào bao vải xanh đen, hồng tu lý bay phù phép giữa hỗn độn, lắc đầu và vung đuôi, hai cây râu đỏ dài lung lay bay múa. Phịch một tiếng, hồng tu lý từ sinh sinh đại bay ra ngoài, đậu trên linh tuyền chỉ trên mặt nước, hai đầu khác tỉnh giấc. Ba đầu từ giấc ngủ mơ đánh thức hồng tu lý ngơ ngác nhìn qua đối phương, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu gia hỏa, đến đây một chút, Lục Huyền kích động bích tình đạp vân xá lị triệu hoán tới từ xa. Linh miêu ấu thú lạnh lùng nhìn Lục Huyền, như mây trắng dày bàn chân im lặng dẫm trên mặt đất, đi tới một cách ưu nhã. Hãy nhìn vào thử một chút đi, sẽ rất nhanh khi ngươi phải rời đi, nhẹ nhàng gật đầu. Lục Huyền đặt nó vào trong sinh sinh đại, rồi lấy ra sau một lát. Khi vừa đặt xuống đất, đạp vân xá lị liền kêu nhỏ, có vẻ như tâm trạng không tốt. Tiếng kêu cũng không được như bình thường, mà có phần khàn khàn. Lục Huyền tập trung tinh thần vào nó, ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân. Linh miêu đang nhớ lại cảm giác bị nhốt trong lồng sau khi bị bắt trước đây. Đừng lo, khi ra ngoài, ta sẽ cố gắng giữ ngươi ở bên ngoài. Chỉ khi không còn cách nào khác, ta mới thu ngươi vào trong túi vải. Lục Huyền an ủi nói. Đạp vân xá lị nhẹ nhàng kêu lên. Âm thanh có phần khàn khàn và không hài hòa. Phát ra cảm giác mạnh mẽ nhưng lạ lẫm. Một đêm trôi qua. Sáng hôm sau, khi trời vừa tảng sáng, Lục Huyền đã dậy sớm, đi đến khu vực huyết ngọc tham và bắt đầu tách những tốp huyết ngọc tham còn sót lại mà đã tụm lại với nhau. Tại linh điền tuần sát một lần nữa, căn cứ vào nhu cầu nhỏ bé nhất của mỗi gốc linh thực, chúng ta lựa chọn các phương pháp để làm hài lòng chúng. Cuối cùng, khi đến gần linh tuyền chỉ bên cạnh, Lục Huyền không kìm được mình và nhẹ nhàng thốt lên. Chỉ thấy một quả đấm chùm sáng màu trắng lặng lẽ trôi trên mặt nước, sóng nước dập dờn tạo ra ánh sáng không đồng nhất. Đây có phải là một con hồng tu lý đã tiến vào giai đoạn thành thục không? Lục Huyền tự hỏi trong lòng. Với tâm trạng hưng phấn, hắn nhanh chóng bắt lấy con hồng tu lý đã tiến vào giai đoạn thành thục. Hãy mang nó từ bên trong linh tuyền chỉ ra ngoài. Hắn chỉ vào con hồng tu lý màu mỡ, nói với Đạp Vân Xá Lị. Linh Miêu nhảy lên, chân sau nhẹ nhàng đặt lên mặt nước, rồi kéo con hồng tu lý mảnh đỏ râu dài lên khỏi nước. Hồng tu lý không thể tự bảo vệ mình khỏi việc bị kéo lên bờ. Nó đã quen với việc rơi vào linh tuyền trì hàng ngày, nhưng lần này lại bị đưa vào phòng bếp và đâm vào nồi. Nồi lên! Thời điểm đã đến, khi vào nồi, ăn nhiều linh mễ như vậy cũng là cách để báo đáp thời điểm của chúng ta. Lục Huyền vén tay áo lên, rồi nhẹ nhàng thu vào trong túi trữ vật chiếc phiêu phù màu trắng từ linh tuyền trì bên trong chùm sáng. Thu hoạch hồng tu lý một đầu, anh thu được nhị phẩm pháp khí xích lân giáp. Một ý nghĩ từ trong đầu anh hiện ra, và trong tay anh xuất hiện một kiện xích hồng nội giáp, với lớp ngoài có lít nha lít nhít như là vảy cá lân phiến, lực phòng hộ cực mạnh. Lục Huyền đem nhị phẩm xích lân giáp này thu vào túi trữ vật, sau đó vội vã đi tới phòng bếp. Liệt ngân. Nhận phân giải thành 10 khối ngân bạch mảnh vỡ từ trên mình, hồng tu lý, và sau mấy hơi thở, anh liền phá sạch sẽ lân phiến của hồng tu lý, vừa mới chết. Lục Huyền thu hai đầu mảnh đỏ râu dài cùng đông đảo lân phiến và đặt chúng vào cùng một chỗ. Hồng tu lý chỉ là không có phẩm giai linh thú nên trên người anh chỉ có ít linh thạch từ râu dài và lân phiến. Nhưng Lục Huyền không có thói quen lãng phí, anh toàn bộ thu vào túi trữ vật. Sau gần nửa canh giờ bận rộn, một nồi hấp dẫn cá tươi hấp dẫn được mang đến trên bàn. Lục Huyền kẹp lấy một miếng, ngay lập tức, hương vị tươi ngon đậm đà lan tỏa trong miệng anh. Vừa mới nuốt vào, Lục Huyền đã cảm nhận được một cảm giác ấm áp tràn khắp cơ thể, làm cho toàn thân trở nên ấm áp. Bồi bạn ta lâu như vậy, dù ít dù nhiều, cũng có chút tình cảm, thật sự là không nỡ. Khóe miệng Lục Huyền không khỏi rơi lệ, nhớ lại con linh thú nhỏ mà Hồng Tu Lý mới mua, chính mình từng chút nuôi dưỡng cho trưởng thành. Hắn không khỏi cảm thấy đau lòng, hung hăng kẹp một miếng lớn thịt cá, ăn để giảm bớt tâm trạng. Trong khi đó, Đạp Vân Xá Lị vẫn giữ thái độ thận trọng và ưu nhã, lặng lẽ dựa vào chân Lục Huyền, không ngừng phát ra tiếng kêu ngao ngao, ra hiệu cho hắn thêm miếng thịt cá cho nó. Lục Huyền không thể chịu nổi âm thanh đòi ăn của nó, nhanh chóng cho một miếng lớn thịt cá vào miệng Đạp Vân Xá Lị. Sư tỷ, Vương Sùng An nhẹ nhàng gõ cửa và gọi với giọng ôn nhu. Cửa phòng mở ra, một thiếu nữ áo đỏ ló đầu ra. Vương sư đệ, có chuyện gì không? Ta đã tìm kiếm trong phường thị và tìm được vài loại linh quả phù hợp cho linh thú của sư tỷ. Sư tỷ hãy cầm lấy xem, xích tiêu có thích không? Tuấn lãng thanh niên Vương Sùng An mỉm cười, nụ cười của hắn như làn gió xuân, khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Đa tạ Vương sư đệ. Thiếu nữ áo đỏ nhận mâm trái cây từ tay Vương Sùng An, mang vào buồng trong. Một lúc sau, nàng trở ra với vẻ mặt bất đắc dĩ. Trên mâm trái cây có vài linh quả với dấu răng nhưng chỉ là những lỗ hổng nhỏ, cho thấy con tứ mục xích tiêu chỉ có chút hứng thú với chúng, không mấy quan tâm đến loại linh quả này. Xích tiêu vẫn chưa ăn được. Nó quen ăn linh quả do tông môn nuôi dưỡng, rất kén chọn, yêu cầu cao về cả chủng loại và phẩm chất linh quả. Những linh quả này, dù có thể ăn được, nhưng chất lượng chỉ bình thường. Nó đã nếm thử một miếng và không muốn ăn thêm. Xích tiêu là kỳ thú, tự nhiên không ưa những linh quả phổ thông mà phường thị cung cấp. Ta sẽ hỏi sư tỷ để tìm những linh quả mà nó yêu thích càng sớm càng tốt. Vương Sùng An vừa cười vừa nói, ánh mắt hướng về thiếu nữ áo đỏ, người có thiên phú dị bẩm và xuất thân phi phạm. Việc nuôi dưỡng con tứ mục xích tiêu, dù là khi truy lùng tà ma ở phường thị hay khai khẩn bí cảnh, đều rất hữu ích. Vì vậy, hắn tận tâm tận lực, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cô và thú cưng của cô. Đợi đến khi đói bụng không chịu nổi, tự nhiên sẽ biết ăn gì thôi. Thiếu nữ áo đỏ nhìn vào trong phòng nơi tứ mục xích tiêu đang ở, có chút thẹn quá thành giận nói, sư tỷ, tạm thời đừng lo lắng về việc này. Bên ngoài có rất nhiều thanh niên tài tuấn từ các thế lực lớn phường thị, họ rất ngưỡng mộ tông môn đệ tử và muốn kết giao. Thay vì lo lắng, chúng ta hãy cùng nhau đi giải sầu một chút, được không? Được. Thiếu nữ áo đỏ không do dự, lập tức đồng ý. Ba người đi đến một khu vườn yên tĩnh. Trong vườn, mái cong và dòng suối nhỏ tạo nên một không gian thư giãn. Hơn 10 thanh niên nam nữ đã có mặt trong đỉnh, mỗi người đều toát ra khí chất phi phàm. Trong số đó có Hà Vân Đồng, tôn nữ của Bách Thảo Đường và là một sư tỷ trúc cơ đan, đứng yên tĩnh ở một góc nhỏ. Chương 76. Tiểu đình bên trong, Vương Sùng An giới thiệu hai người thiếu nữ áo đỏ với đám người thân phận. Đây là Nhiếp Văn, đạo hữu của Nhiếp gia, con trai của chủ nhân gia, có tư duy sáng suốt, có thể trở thành đồng môn sư đệ của chúng ta. Và đây là Hà Vân Đồng, đạo hữu của Bách Thảo Đường, trúc cơ tu sĩ Hà Đan sư tôn nữ, trưởng quản dược đường lớn nhất trong phường, tiềm năng đột phá đến tầng 7 luyện khí. Vương Sùng An nhanh chóng dẫn hai người đến trước Hà Vân Đồng. Hà Vân Đồng, với thần sắc kính cẩn, nhỏ giọng hỏi về tình hình. Trong phường thị, vị trí của cô rất cao, được tôn trọng bởi đông đảo đan sư và linh thực sư trong Bách Thảo Đường. Tất cả đều tôn trọng và kính phục cô. Từ nhỏ, đã tu hành theo công pháp cao cấp, và nhờ việc cung cấp liên tục đan dược, cô đã phát triển tu vi, có ngoại hình thanh lịch, khả năng và tính cách xuất sắc, được sư trúc cơ yêu quý. Nhưng trước mặt thiếu nữ áo đỏ, cô vẫn cảm thấy tự ti và e dè. Chính bản thân vào ngày thường tự hào với mọi thứ, so với cô nàng áo đỏ trước mắt, hoàn toàn không thể sánh kịp. Theo nàng hiểu, cô nàng áo đỏ so với nàng chỉ cao hơn 2 tuổi, đã là một tu sĩ ở cấp độ cao trong luyện khí, có thể ở tầng 9 hoặc đã hoàn thiện việc luyện khí. Cần biết rằng, mỗi khi tu vi tăng lên một cấp độ, đều cần phải dùng một lượng lớn tài nguyên và thời gian để tích tụ. Nhiều người tu luyện khí thông thường, cố gắng suốt đời, chỉ có thể ở cấp độ trung bình hoặc cao trong luyện khí, không thể bước vào cửa ải trúc cơ. Không chỉ về tu vi, mà cả về ngoại hình, địa vị xã hội, cô nàng áo đỏ cũng có thể áp đảo chính bản thân. Nàng nhẹ nhàng than thở trong lòng, cười nhẹ nhàng, cố gắng hòa mình vào đám đông. Nghe đồ đệ Sùm An nói, Hà cô nương đến từ Bách Thảo Đường. Cô nàng áo đỏ không biết từ khi nào đã đến gần nàng, tò mò hỏi. Đúng vậy, Hứa sư tỷ tốt. Hà Vân Đồng nhẹ nhàng gật đầu, hơi có vẻ khích lệ. Quý đường tinh thông luyện đan, trồng được rất nhiều linh thực linh thảo, không biết có cái gì thích hợp cho linh thú dùng ăn linh quả. Cái này, ta liền không hiểu rõ lắm. Hà Vân Đồng chần chờ nói. Dược viên bên trong linh thực chủng loại đông đảo, ta ngày thường rất ít đi qua, cụ thể phải hỏi thăm trong đường linh thực sư. Lần trước ta tại trong phường thị bốn phía truy tìm tà ma bóng dáng lúc, ngoài ý muốn đụng phải thiếu niên, trên người có một loại nào đó linh quả khí tức, hỏi thăm về sau, biết được hắn là Bách Thảo Đường, bên trong một tên linh thực sư, liền tới hỏi một chút, Hà cô nương. Thiếu nữ áo đỏ cười một tiếng, xinh đẹp sáng lạn. Thiếu niên linh thực sư. Trong đường xác thực có mấy tên linh thực sư niên kỷ còn nhẹ, chỉ là cụ thể là ai còn cần đi hỏi thăm một cái. Không biết sao, Hà Vân Đồng trong đầu hiện lên hình ảnh của Lục Huyền. Hình ảnh của Lục Huyền hiện lên, đi tới tường viện phía dưới. Đá xanh tường viện bên trên, giờ phút này đang ngồi xổm một con quái dị yêu thú, đúng là hắn trước đó tại trong phường thị đã thấy qua tứ mục xích tiêu, không biết thông qua phương pháp gì, tìm tới vị trí của Lục Huyền. Trong sân, Đạp Vân Xá Lỵ, với đôi mắt xanh biếc hung hăng nhìn chằm chằm tường viện bên trên xích tiêu, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm rú thấp. Thảo khôi lỗi xám đen nhọt cỏ bên trong, mấy cây cỏ xám quấn thành dây nhỏ, giống như là từng đầu rắn xám, vặn vẹo du động, tựa hồ chỉ cần xích tiêu xâm nhập vào linh điền, liền sẽ trước tiên bị nó vây khốn. Xích tiêu không có phản ứng gì, cực kỳ nhu thuận ngồi xổm ở tường viện bên trên, bốn con mắt nhìn chằm chằm Lục Huyền. Lục Huyền bị bốn cái con mắt quỷ dị của nó khiến có chút run lên, không biết phải làm sao. Để duy trì nhị phẩm vụ ẩn mê trận cần không ít linh thạch, vì vậy Lục Huyền ban ngày ở nhà, đem trận pháp quan bế, sau đó bị cái linh thú kỳ dị này trà trộn vào. Hắn quát lớn vài câu, tứ mục xích tiêu không hề động, Lục Huyền bất đắc dĩ. Tường viện bên trên xích tiêu lai lịch bất phàm, chính là tên xuất thân tông môn thiếu nữ, áo đỏ nuôi dưỡng linh thú. Lục Huyền lo lắng một khi tổn thương đến nó, sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, quan trọng hơn hết là xích tiêu có chút khả năng siêu nhiên, có thể dễ dàng phát hiện sự hiện diện của tà ma, còn Lục Huyền cảm thấy bản thân không thể đánh bại được. Anh đi xuống đây nào. Anh gặp tứ mục xích tiêu thông minh và dễ tính, liền chỉ vào nó bằng ngón tay, nên xích tiêu nhếch miệng cười, khuôn mặt quỷ quái lập tức biến thành vẻ hoạt bát. Nó nhảy lên, đến gần Lục Huyền, xoay quanh hắn. Bốn con mắt đỏ và hai con mắt trắng xoay tròn, tạo ra một bộ dáng không thể tin nổi, khiến cho vẻ quỷ dị ban đầu trở nên kỳ lạ và đối lập. Lục Huyền lấy ra một chiếc xích vân tùng tử từ túi trữ vật, từ lần gặp tứ mục xích tiêu trước đó, anh đã đoán rằng việc thu hút xích tiêu có thể liên quan đến khí tức của xích vân tùng tử mình giữ lại. Thật đúng, khi nhìn thấy xích vân tùng tử, xích tiêu bốn con mắt cùng nhau sáng lên, hai cánh tay dài lạ thường kéo lại gần nhau, nắm chặt trưởng, không ngừng thực hiện các động tác đặc biệt. Cái này xích tiêu cần phải nhìn thấy danh sơn hầu tử lễ phép nhiều như kiếp trước. Lục Huyền cảm thán một câu, sau đó cầm xích vân tùng tử và ném cho tứ mục xích tiêu. Xích tiêu tranh thủ thời gian để tiếp nhận, không chờ đợi, mà ngay lập tức xé mở bao ở bên ngoài, tựa như vảy cá vỏ thông, lộ ra bên trong ánh sáng long lanh như hạt thông. Đưa ngón tay xù bẻ một hạt, đưa vào miệng, trên khuôn mặt nhanh chóng hiện lên vẻ hài lòng, giống như thưởng thức được một loại mỹ vị trần tù. Lục Huyền cười tươi nhìn thấy xích tiêu ăn từng hạt nhân hạt thông. Năn thức ăn ngon như vậy, nhìn thấy ngươi ăn mà khỉ gấp bộ dáng, chắc chắn phải biết cách kiếm được nó không dễ á. Khi ăn các loại thức ăn không sai biệt lắm một nửa lúc, hắn đột nhiên hỏi. Xích Tiêu, thông minh như vậy, muốn so hắn theo dự liệu cao hơn, nghe thấy Lục Huyền hỏi, động tác trong tay dừng lại. Bốn đồng tử hiện lên một tia sắc linh động, nhanh chóng gật đầu. Đây chính là sản phẩm Xích Vân Tùng Tử, mà ta đã bỏ ra vô số tâm huyết và vất vả để nuôi dưỡng. Ban đầu nghĩ bán với giá tốt, nhưng tất nhiên rằng gặp phải ngươi cũng là duyên phận của ngươi. Chỉ là, ngươi xuất thân từ tông môn, lại là một thiên chi kiêu tử, chắc sẽ không cần phải ăn trực linh quả của ta đâu nhỉ. Lục Huyền vừa tung hứng một viên linh thạch trong tay, vừa lơ đãng nói. Xích Tiêu nghiêng đầu, trong hai cặp đồng tử hiện lên một tia suy tư nhân tính. Sau đó, nó chỉ vào viên linh thạch trong tay Lục Huyền, gầm rú một tiếng ra hiệu cho Lục Huyền chờ một chút, rồi thả ra một nửa Xích Vân Tùng Tử, và nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ hai khắc sau, nó đã dẫn theo thiếu nữ áo đỏ quay trở lại đình viện của Lục Huyền. Đạo hữu, lại gặp mặt. Thiếu nữ áo đỏ mỉm cười nói. Linh sủng của ta hơi ngang bướng, đã lén lút dẫn ta đến đạo hữu trạch viện. Nếu có quấy rầy, xin đạo hữu tha lỗi. Trên đường đến đây, ta đã có trao đổi với nó. Rõ ràng, nó đã thấy đạo hữu cầm một viên linh quả phẩm chất thượng giai. Trồng trọt linh thực không dễ, ta nhất định sẽ đền bù đầy đủ. Thiếu nữ áo đỏ phất tay, nửa viên Xích Vân Tùng Tử bay trở lại lòng bàn tay nàng. Thượng đẳng phẩm chất linh quả, không có gì lạ khi Xích Tiêu lại nhớ mãi không quên. Như vậy, ta sẽ đền bù cho ngươi một kiện phẩm pháp khí chất lượng cao, ba hạt bồi nguyên đàn. Ngươi nghĩ sao về điều này?